Chương 2880, ra tay kinh tứ phương. Võ Phượng Ảnh hừ lạnh một tiếng. Hừ, bản cô nương có thể lấy xuống hay không liên quan gì ngươi? Võ Phượng Ảnh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi có thể lấy xuống sao? Đúng rồi, Lý Thất Dạ ung dung nói, dễ như bỏ vào túi, nhấc tay một cái là có thể lấy nó xuống, rất dễ dàng. Lý Thất Dạ nói quá tự tin, Võ Phượng Ảnh ngây người. Mới rồi Lý Thất Dạ còn rất khiêm tốn, nhưng mới hai câu đã lộ ra thái độ cuồng bá, mạnh miệng. Những người có mặt ngây ra, bọn họ cảm thấy Lý Thất Dạ nói rất bá khí, rất cuồng vọng. Có tu sĩ cảm thấy Lý Thất Dạ quá ngông, khịt mũi nói. Nói hơi trọn vẹn, dễ như bỏ vào túi, mấy ai làm được điều đó. Thượng quan đồ còn mất mạng tại đây, thiên tài tuyệt thế như Tần Bách Lý cũng không thể thành công, suýt mất mạng. Giờ hắn nói dễ như bỏ vào túi, trừ phi hắn là thượng thần từ 10 rồ đằng trở lên không thì đừng hòng làm được. Tần Bách Lý và thượng quan đồ không thể thành công mà Lý Thất Dạ nói làm dễ hư chơi, rất nhiều người cho rằng hắn buông lời ngông cuồng. Võ Phượng Ảnh lạnh lùng trừng Lý Thất Dạ. Hừ, ai chẳng biết nói cho có. Lý Thất Dạ cười nói. Vậy sao, nếu ta lấy nó xuống thì nàng thấy sao? Có thể làm gì? Võ Phượng Ảnh cực kỳ bá khí nói. Bản cô nương chờ ngươi lấy nó xuống, khi ngươi lấy được bia đá thì bản cô nương sẽ mài đao cướp lại. Lý Thất Dạ bật cười, lắc đầu nói. Chỉ e nàng không có bản lĩnh đó. Võ Phượng Ảnh bá khí trả lời lại, ngươi cứ lấy xuống rồi nhìn xem bản cô nương có dám cướp của ngươi không. Võ Phượng Ảnh hùng hổ xoa tay, bộ dáng gặp thần đồ thần. Nhìn Võ Phượng Ảnh hiếu chiến, nhiều người thầm sợ hãi. Trong Thanh Châu khá nhiều người chịu thiệt trong tay Võ Phượng Ảnh, từng có trưởng môn giáo chủ đế thống tiên môn bị nàng đánh mặt mũi bầm dập. Mọi người đều biết khi Võ Phượng Ảnh hăng lên thì nàng mặc kệ ngươi có thân phận gì, lai lịch gì, đánh trước nói sau. Đương nhiên có người thầm vui sướng khi người gặp họa. Lý Thất Dạ đụng phải Võ Phượng Ảnh hung hãn thật là kỳ phùng đối thủ, hắn đã gặp phải khúc xương cứng. Lý Thất Dạ cười cười, mặc kệ Võ Phượng Ảnh xoa tay, hắn chậm rãi đi hướng bia đá cao ngất đâm mây. Nhìn Lý Thất Dạ bước chậm đến gần bia đá vô cùng to lớn, mọi người nín thở quan sát từng hành động của hắn. Trước đó có nhiều người thất bại, thậm chí mất mạng, cường đại như Thượng Quan Đồ và Tần Bách Lý cũng thua. Bây giờ mọi người chỉ muốn nhìn xem Lý Thất Dạ được người gọi là cực kỳ tà môn có thể thành công hay không. Thoạt trông đạo hạnh của Lý Thất Dạ rất cạn nhưng trên số hiệu vạn cổ đã có nhiều người chứng kiến hắn ăn lôi điện. Mọi người không quan tâm đạo hạnh của Lý Thất Dạ mạnh hay yếu, rất nhiều người cảm thấy hắn cực kỳ tà môn nên có chút thủ đoạn bù đắp đạo hạnh. Ong ong ong ong ong, khi Lý Thất Dạ đến gần, phù văn vàng sậm trên bia đá nhấp nháy, lực lượng cắn nuốt khủng bố xuất hiện. Lực lượng cắn nuốt khủng khiếp không gì sánh bằng, không biết từ đâu đến, lực lượng nháy mắt xuất hiện bao trùm lên Lý Thất Dạ. Khoảnh khắc lực lượng cắn nuốt không chỗ không ở, chỗ nào cũng có. Ngươi khó thể trốn thoát khỏi lực lượng cắn nuốt như vậy, khi đã bị nó bao phủ sẽ bị hút hết tinh huyết toàn thân. Lý Thất Dạ cười, đối diện lực lượng cắn nuốt khủng bố đột nhiên xuất hiện, chỉ một cái. Bóc, không gian gợn sóng lăn tăn. Bóc, lực lượng cắn nuốt khủng khiếp không gì sánh bằng bỗng chốc tan vỡ giống như hiệu ứng sóng gợn, trong nháy mắt tất cả lực lượng cắn nuốt thành mây khói. Lực lượng cắn nuốt như bão tố, Lý Thất Dạ chỉ tay một cái đánh tan mắt bão, khiến bão lực lượng cắn nuốt tan biến. Mọi người kinh ngạc kêu lên, chuyện gì xảy ra, mọi người xem không hiểu huyền cơ trong đó. Lực lượng cắn nuốt bỗng chốc biến mất, đám người không rõ Lý Thất Dạ có thủ đoạn gì. Không như Thượng Quan Đồ, lão từ bên trong sụp đổ huyết khí, dùng lực lượng mạnh nhất của mình ổn định huyết khí. Tần Bách Lý cắt đứt liên kết huyết khí, chặt đứt âm dương, nháy mắt ngăn cách kết nối lực lượng cắn nuốt và huyết khí của mình. Thủ đoạn của Thượng Quan Đồ và Tần Bách Lý tuy người trẻ tuổi, kẻ yếu xem không hiểu, nhưng đại nhân vật thế hệ trước vẫn nhìn ra chút huyền ảo được. Tình huống hiện nay của Lý Thất Dạ khiến mọi người ngây ngẩn. Trưởng môn giáo chủ xuất thân từ đế thống tiên môn đều nhìn không ra huyền ảo trong loại thủ đoạn này, vì Lý Thất Dạ chỉ một cái khiến lực lượng cắn nuốt tan biến. Thượng thần như Thượng Quan Đồ cũng không chịu nổi lực lượng cắn nuốt, cuối cùng bị hút thành thây khô. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ một cái đã đánh tan lực lượng cắn nuốt, chuyện này không thể xảy ra, trừ phi hắn là đại đế tiên vương có 12 thiên mệnh. Nhưng Lý Thất Dạ tuyệt đối không thể là vị đại đế tiên vương có 12 thiên mệnh được. Nhìn Lý Thất Dạ chớp mắt đánh tan lực lượng cắn nuốt, có người thì thào. Này là tà thuật sao? Người này không tin nổi mắt mình. Trong khi mọi người sững sờ, Lý Thất Dạ bước lên cổ đàn, đi một vòng rồi bước xuống cổ đàn. Lý Thất Dạ khẽ quát, thu, Lý Thất Dạ xòe 10 ngón kết pháp ấn, tùy theo pháp ấn tung bay với tốc độ biến ô đỏi không gì sánh bằng. Chớp mắt các pháp ấn chuyển động, tốc độ pháp ấn bay múa quá nhanh, mau đến làm người hoa mắt, không nhìn rõ được. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc cổ đàn lắc lư, cổ đàn tuôn ra ánh sáng vàng. Tất cả ánh sáng vàng như thủy triều tràn ra, thấy cổ đàn tràn ra ánh sáng vàng, đám người kinh ngạc kêu lên. Không phải huyết quang, khi Tần Bách Lý ra tay cổ đàn tuôn ra huyết quang nhưng bây giờ lại tràn ra ánh sáng vàng, điều này nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Trong phút chốc các khe hở trên nham thạch thô ráp của cổ đàn vụt sáng, từng lũ ánh sáng vàng bắn lên cao. Rào rào, ánh sáng vàng phun ra từ cổ đàn như thủy triều xô đẩy bia đá khổng lồ. Trong khoảnh khắc chuyện khó tin diễn ra, bia đá siêu to vốn đầy ắp phù văn vàng sậm, thoạt trông những phù văn hồn nhiên thiên thành, hình như là bẩm sinh chứ không phải sau này khắc lên. Nhưng thủy triều ánh sáng vàng đập vào bia đá thì các phù văn vàng sậm rơi rụng như thể chúng nó được dán trên bia đá. Rào rào, rào rào, tiếng thủy triều xô đẩy, các phù văn vàng sậm rơi xuống bị ánh sáng vàng cuốn đi. Rào rào, thanh âm cuối cùng vang lên, ánh sáng vàng thủy triều cuốn tất cả phù văn vàng sậm xô hướng Lý Thất Dạ. Trong tiếng nước rì rào, Lý Thất Dạ xòe tay ra, bàn tay của hắn như lỗ đen hút hết thủy triều ánh sáng vàng. Tất cả phù văn vàng sậm biến mất vào trong bàn tay Lý Thất Dạ. Ong ong ong ong ong, Lý Thất Dạ xòe tay ra, các phù văn chuyển động. Tất cả phù văn từ vàng sậm biến thành sắc vàng, các phù văn hóa thành biển mênh mông khi bàn tay chuyển động, bên trong có vô số phù văn diễn biến, hình như nó đang diễn biến ra một địa thế giới. Chương 2881, Võ Phượng Ảnh không phục một. Lý Thất Dạ trầm giọng quát, đến, phù văn trong bàn tay Lý Thất Dạ xoay tròn, càng quay càng nhanh, càng dồn dập. Chớp mắt phù văn hóa thành vòng xoáy màu vàng trong bàn tay Lý Thất Dạ. Ầm ầm ầm ầm ầm, vòng xoáy vàng trong bàn tay Lý Thất Dạ chuyển động, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Bia đá khổng lồ lắc lư một cái rồi từ từ bay lên. Không chỉ bia đá khổng lồ dâng lên mà còn có cổ đàn. Trong tiếng động điếc tai, cổ đàn nâng bia đá siêu to chậm rãi bay lên. Thấy cảnh đó mọi người mới hiểu thì ra bia đá to lớn và cổ đàn là một thể, muốn rút mỗi bia đá lên là không thể. Nhìn cổ đàn và bia đá từ từ bay lên, Tề Lâm đế nữ đã hiểu tại sao Lý Thất Dạ nói Tần Bách Lý chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy nông cạn. Ầm, cổ đàn, bia đá lên đến độ cao nhất định rời khỏi mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm, khoảnh khắc này xảy ra chuyện khó tin, bia đá vốn siêu to, nó và cổ đàn chậm rãi rút nhỏ đến mức nhất định. Ong ong ong ong ong, cổ đàn và bia đá hóa thành luồng sáng vàng, bõm, chúng nó lao vào vòng xoáy màu vàng trong bàn tay Lý Thất Dạ, sóng vàng bắn tung tóe. Khi cổ đàn, bia đá chui vào vòng xoáy màu vàng, vòng xoáy dần đứng lại, sau cùng tất cả phù văn vàng hiển hiện trên bàn tay Lý Thất Dạ. Các phù văn màu vàng chuyển động trên bàn tay Lý Thất Dạ, bên trong diễn biến ra các phù văn hoàn toàn mới. Những phù văn màu vàng chuyển động như diễn biến ra một đại thế giới, phù văn vàng là các ngôi sao to lớn trong đại thế giới đó. Trong đại thế giới phù văn vàng, cổ đàn và bia đá lơ lửng ngay chính giữa, tuy chúng nó biến nhỏ xíu nhưng vẫn là vật khổng lồ trong thế giới phù văn màu vàng. Chúng nó như tấm bia to sừng sững ở thế giới này, có thể định được càn khôn. Lý Thất Dạ xòe bàn tay nhìn đại thế giới diễn biến trong bàn tay, khẽ thở dài. Mạnh thì đúng là mạnh, tiếc rằng lệch khá xa so với tưởng tượng của ta, không phải trọng khí. Lý Thất Dạ có thể thu cổ đàn, bia đá trong thời gian ngắn ngủi vì có ẩn tình, bởi vì hắn đã nắm giữ ảo diệu, đại đạo chương pháp của nó. Ngày xưa Lý Thất Dạ từng nghiên cứu hệ thống công pháp của kỷ nguyên này, lúc ở cửu giới, Băng Vũ Tiên Đế từng được một tiệt thiên bi. Trước kia Lý Thất Dạ nhận được chỉ điểm mới thu được tiệt thiên bi. Tiệt thiên bi ngày trước có cùng nguồn gốc với bia đá này, có thể nói tiệt thiên bi chỉ là phế vật của tấm bia đá này, hoặc nên nói là vật sao chép bản thu nhỏ. Trước kia Lý Thất Dạ đã nắm giữ hệ thống công pháp của kỷ nguyên này, về sau trải qua các loại thử khiến nàng nắm giữ nhiều binh khí, thuật ngữ báu vật của kỷ nguyên này. Vì thế mà về sau Băng Vô Tiên Đế được Lý Thất Dạ chỉ điểm mới nhận được tiệt thiên bia. Muốn ngữ báu vật vô thượng của kỷ nguyên khác nói dễ hơn làm. Nhận bia đá và cổ đàn không làm Lý Thất Dạ vui vẻ gì, với hắn thì dễ hư chơi, ngược lại hắn hơi thất vọng. Từ ý nghĩa nào đó thì tiệt thiên bi là phế phẩm của bia đá, cổ đàn trước mắt, hoặc nên nói là vật sao chép. Uy lực tiệt thiên bi rất lớn, cho nên Lý Thất Dạ có kỳ vọng rất cao vào bia đá, cổ đàn, rất có thể chúng là trọng khí. Tiếc rằng khi bia đá, cổ đàn vào tay Lý Thất Dạ mới phát hiện khác với hắn mong chờ, tâm bia đá, cổ đàn không phải trọng khí. Uy lực của nó cách biệt xa với trọng khí, nó có cực hạn nhất định. Đây là lý do Lý Thất Dạ thất vọng, nhưng Lý Thất Dạ không để bụng việc bia đá, cổ đàn không phải trọng khí, hắn nhanh chóng thoải mái nhẹ lòng. Nếu là trọng khí, muốn có được nó nói dễ hơn làm. Nếu như thật sự là trọng khí e rằng kinh động đại đế tiên vương ẩn độn trong tham tác chi địa, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Ong ong ong ong ong, Lý Thất Dạ khép tay lại, phù văn màu vàng trong tay biến mất theo. Giờ phút này mọi người ngây ngốc xem bốn phía trước mắt. Trước đó nhiều người muốn thử thu tấm bia đá vào túi mình, Thượng Quan Đồ và Tần Bách Lý đều thất bại. Hiện tại Lý Thất Dạ lại thành công, Hơn nữa hắn làm rất nhẹ nhàng, dễ dàng, dường như chuyện này còn con với hắn, nhấc tay một cái liền thành công. Bây giờ mọi người mới hiểu vừa rồi Lý Thất Dạ không buông lời ngông cuồng, hắn chỉ nói thật. Lý Thất Dạ nói giơ tay một cái là có thể thua bia đá vào túi, hắn thật sự làm được. Phó Phượng Ảnh há hốc mồm, nàng hoàn toàn không có hình tượng thục nữ, đương nhiên nàng luôn luôn không có thứ đó. Trong tưởng tượng của Võ Phượng Ảnh dù Lý Thất Dạ yêu nghiệt đến mấy muốn thu tấm bia đá, cổ đàn cũng sẽ rất vất vả. Nhưng giờ Lý Thất Dạ phất tay một cái đã cầm bia đá, cổ đàn, điều này hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của Võ Phượng Ảnh, làm nàng hết hồn. Trong đám người chỉ có Tề Lâm đế nữ là không ngạc nhiên, nàng cho rằng Lý Thất Dạ làm thành công chuyện gì cũng không khiến nàng hoảng hốt. Trùm vô thượng như Lý Thất Dạ thì có chuyện gì làm khó được hắn. Khi Lý Thất Dạ khép tay lại, hắn liếc Võ Phượng Ảnh, cười tủm tỉm hỏi. Nàng còn muốn cướp không? Nghe Lý Thất Dạ hỏi, mọi người nhìn sang Võ Phượng Ảnh. Nhiều người bất giác thụt lùi một bước, lòng thầm sợ hãi, bọn họ cảm thấy Lý Thất Dạ rất tà môn. Trong mắt bọn họ thì Lý Thất Dạ có mạnh hay không đã chẳng quan trọng, hắn là dị đoan, yêu nghiệt trong mắt họ, không thể tính toán bằng thường quy. Tiểu tử tà môn như vậy làm bọn họ chỉ muốn tránh xa hắn thật xa, miễn cho chiêu đến tai nạn. Võ Phượng Ảnh tỉnh táo lại, ánh mắt sắc bén. Cướp, có gì không dám? Trong phút chốc mắt Phượng sáng rực, từng tia sáng nở rộ như mở ra một thế giới. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng, đừng như lần trước bị ta nháy mắt chân áp. Phó Phượng Ảnh là mỹ nữ tuyệt trần lại nói lời thô tục. Bà nội ngươi, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, huyết khí ầm vang. Nhưng huyết khí không lao ra khỏi người Võ Phượng Ảnh, huyết khí gầm giống trong cơ thể nàng, khiến người nghi ngờ có phải thân thể nàng giấu một con cự long không. Phó Phượng Ảnh là mỹ nữ tuyệt trần, thanh tú yểu điệu. Nhưng bây giờ không ai tưởng tượng được hình dạng thướt tha của Võ Phượng Ảnh, mọi người chỉ thấy nàng như khủng long sắp khạc lửa, cả người nàng chất chứa lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc lực lượng của Võ Phượng Ảnh phát ra, lực lượng đáng sợ trùng kích. Các ngọn núi xung quanh vỡ nát, nháy mắt bị đánh tan. Võ Phượng Ảnh không hề giỡn, nàng chơi thật, đánh cuộc một keo. Võ Phượng Ảnh quát, mắt thanh tú trợn tròn, tiểu tử thối, chịu chết đi. Vù vù vù vù vù. Một con phượng hoàng bay ra từ mắt Phó Phượng Ảnh, phượng hót khắp trốn, chiếp, phượng hoàng dương đôi cánh dài vạn dặm, phượng hoàng xà xuống, mỏ phượng cực kỳ sắc bén tựa thần kiếm mổ Lý Thất Dạ. Không cần nghi ngờ uy lực của nó, mỏ phượng sắc bén có thể đâm thủng tất cả, thần thuẫn cũng thành giấy mỏng. Chương 2882, Võ Phượng Ảnh không phục 2. Đối diện phượng hoàng lao nhanh xuống, Lý Thất Dạ không thèm nhướng cao mi mắt, không nhìn một cái nào, chỉ động ý niệm. Bùm, mỏ bén của Phượng Hoàng chưa đâm trúng Lý Thất Dạ đã bị tù lung vô hình chặn lại. Một kích không thành công, Phượng Hoàng bay lên há mồm phun. Chiếp, vù vù vù vù vù, nháy mắt lửa Phượng Hoàng đổ xuống. Rào rào, khi lửa Phượng Hoàng giáng xuống, mặt đất dính phải đất bùn bị đốt hòa tan. Mấy ngọn núi xung quanh bị lửa Phượng Hoàng khủng bố hòa tan hơn phân nửa, trong thời gian ngắn ngủi mấy ngọn núi bị đốt san bằng. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, đám người rợn tóc gáy nhìn. Đặc biệt hơi nóng ập đến khiến rất nhiều cường giả tu sĩ thụt lùi một khoảng cách rộng. Lửa Phượng Hoàng bắn ra chút đốm nhỏ đủ đốt bọn họ thành tro. Cảnh tượng này khiến người khó tin, có người bật thốt hỏi. Đây là Phượng Hoàng thật, rõ ràng là Phượng Hoàng bay ra từ mắt Phó Phượng Ảnh, người hiểu pháp tắc đều biết đó chỉ là do pháp tắc diễn biến ra. Nhưng con Phượng Hoàng trông giống y như thật, đặc biệt lửa Phượng Hoàng khiến người kính sợ. Một trưởng bối thì thào, nghe đồn là bí mật bất truyền của Long Thành, vù vù vù vù vù. Lửa Phượng Hoàng đổ xuống, có thể đốt tan ngọn núi trong chớp mắt. Nhưng lửa Phượng Hoàng dừng lại cách đỉnh đầu ba thước, tất cả ngọn lửa vòng qua hắn chảy xuống mặt đất. Lửa Phượng Hoàng như bức tường vô hình bảo vệ Lý Thất Dạ, khi lửa Phượng Hoàng đổ ập xuống thì hắn tựa dục hỏa trọng sinh, cảm giác rất thần kỳ. Lý Thất Dạ mặc kệ lửa Phượng Hoàng chảy, cười lắc đầu nói. Tuy nàng có thể tu luyện thuật Phượng Mâu của Long Thành đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nhưng muốn so lực lượng ý niệm với ta sẽ là múa búa trước cửa lỗ ban. Lý Thất Dạ dứt lời động ý niệm, bộp, Phượng Hoàng phun lửa nóng cháy bị bàn tay vô hình bóp chặt. Có tiếng hét thảm, Phượng Hoàng nháy mắt bị bóp chết, tan biến không còn dấu vết. Phượng Hoàng do pháp tắc biến thành nháy mắt bị bóp chết, Võ Phượng Ảnh thụt lùi vài bước, mặt trắng bệch, vì con Phượng Hoàng này ẩn chứa lực lượng ý niệm của nàng. Lý Thất Dạ bóp chết Phượng Hoàng là nghiền nát ý chí của Võ Phượng Ảnh, khiến nàng bị tổn hại nặng. Tuy không nhìn ra vết thương nhưng chắc chắn Võ Phượng Ảnh bị thương không nhẹ. Lý Thất Dạ liếc Võ Phượng Ảnh, lắc đầu nói, nếu nàng chỉ có chút bản lĩnh này thì đừng nói cướp báu vật của ta, muốn đụng vào một sợi lông cũng không được. Võ Phượng Ảnh nóng máu, hét to một tiếng, bản cô nương phải chặt tay ngươi cướp lấy nó. Tiếng rồng ngâm vang lên, hú, đinh,

Nếu nàng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thì hãy ngoan ngoãn về nhà uống sữa đi, có chút tài đó đừng chạy ra ngoài diễu võ dương oai. Nắm giữ không thư nên Lý Thất Dạ khống chế không gian dễ như chơi, nháy mắt vượt qua các không gian thứ nguyên dễ như húp cháo. Võ Phượng Ảnh không còn hình tượng thục nữ. Bà nội ngươi, dĩ nhiên Võ Phượng Ảnh chưa bao giờ là thụ nữ, nàng hét to. Tiểu tử thối, chỉ lo chạy thì hay ho gì, có giỏi thì đừng trốn, mặt đối mặt làm một trận với bản cô nương. Võ Phượng Ảnh nói câu đó cực kỳ mập mờ, khiến người nghĩ vẩn vơ. Lý Thất Dạ không đùa giỡn Võ Phượng Ảnh, hắn cười lắc đầu nói. Ta vốn giỏi, vẫn luôn đứng yên tại đây sao bảo là trốn. Nàng không đuổi kịp ta chứng minh nàng quá yếu, không bắt kịp ta thì nói gì đến đánh ngay mặt. Võ Phượng Ảnh tức giận mặt đỏ rực, ngươi, Võ Phượng Ảnh đang định xốc nóc nhưng cuối cùng hít sâu, tâm tình bình tĩnh lại. Ong ong ong ong ong, trong mắt Võ Phượng Ảnh chợt bắn ra ánh sáng lạnh, từng tia sáng lạnh cực kỳ sắc bén, chói lòa. Các lũ ánh sáng lạnh như thực chất đâm đau người. Trong khoảnh khắc đó đôi mắt Võ Phượng Ảnh nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm như muốn tìm ra sơ hở của hắn. Vù vù vù vù vù, chớp mắt Võ Phượng Ảnh ra tay, lần này tốc độ không quá nhanh. Võ Phượng Ảnh chậm rãi giơ long thương lên, dường như long thương nặng ức vạn cân. Nhưng khi Võ Phượng Ảnh nâng ức vạn cân long thương lên thì toàn không gian trở nên nặng nề. Võ Phượng Ảnh không đè nát không gian nhưng không gian cực kỳ nặng nề, không khí trầm trọng, khiến người khó thở. Khoảnh khắc long thương cuốn lấy không gian thì sóng không gian dao động, như thể không gian biến sình sạch trong long thương, khiến người nửa bước khó, trong không gian dính đặc này đừng nói nhảy, nhấc chân còn khó khăn. Nàng không quá ngốc, Lý Thất Dạ đứng trong không gian thứ nguyên, mỉm cười nói. Nàng đã hiểu trấn áp và háo lỏng không gian, có thể giam cầm chủ không gian, ít ra khiến ta không cách nào vượt qua thứ không gian, nàng sầm như thông suốt. Lý Thất Dạ chưa nói hết câu Võ Phượng Ảnh đã đâm thương ra. Phá, trong khoảnh khắc thương cả Võ Phượng Ảnh nhanh đến tột đỉnh đâm vào cổ họng Lý Thất Dạ. Bùm, giây phút thương đâm vào cổ họng Lý Thất Dạ mới nghe tiếng không gian tan nát, thương này quá nhanh. Thương như thế đâm tới, đạo thiên chí tôn mạnh mấy cũng run sợ. Thương mạnh mẽ có thể tùy thời đâm xuyên yết hầu của bất cứ cường giả. Rõ ràng thương này không phải đâm vào cổ mình nhưng mọi người cảm giác yết hầu lạnh lẽo, cảm giác đau nhói. Đám người dùng mình, thương quá khủng bố, nhưng thương đó vẫn không thể đâm xuyên cổ họng Lý Thất Dạ, như có bàn tay vô hình chặn lại thương làm nó không thể tiến lên. Trước ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ thì long thương không cách nào xuyên thủng phòng ngự. Bùm, dường như là bàn tay vô hình búng ngón tay. Đinh, long thương trong tay Võ Phượng Ảnh bị búng bật ra, Võ Phượng Ảnh bị chấn liên tục lùi vài bước. Lý Thất Dạ không khống chế không gian nữa, khi nghiêm túc, chỉ bằng vào ý chí vô thượng là có thể trấn áp Võ Phượng Ảnh. Tuy bị chấn liên tục thụt lùi nhưng Võ Phượng Ảnh không sợ chút nào, có thể nói nàng càng chiến càng dũng, mắt bùng cháy tia sáng, nàng cực kỳ hiếu chiến. Tiểu tử thối, tới đây đi, chúng ta đại chiến một trận. Một mỹ nữ tuyệt thế hiếu chiến mà hung mãnh, đúng là quái thân, cực kỳ hiếm thấy. Lý Thất Dạ bật cười. Thú vị, Lý Thất Dạ ung dung nói. Nhưng nàng rất không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta sẽ cho nàng kiến thức vô địch thật sự. Chuẩn bị chưa, đừng để lại bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng đến cuối đời. Võ Phượng Ảnh bá khí hừ lạnh một tiếng. Có bản lĩnh gì cứ lấy ra đi, bản cô nương mà sợ ngươi thì sẽ là chó con. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười tươi, đừng để sợ ướt quần, không thì uy danh Long Thành các ngươi sẽ mất hết. Bà nội ngươi, Võ Phượng Ảnh rốt cuộc vẫn là nữ hài tử, bị đạp trúng đuôi chửi lên. Bà nội ngươi mới ướt quần, Lý Thất Dạ không để bụng lời Võ Phượng Ảnh mắng, cười cười. Bắt đầu, ngoài miệng Võ Phượng Ảnh dữ dằn nhưng nàng không phải người khinh địch, ngu xuẩn không biết gì. Thoáng chốc tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, long thương trong tay hóa thành chân long khoanh tròn bên cạnh Võ Phượng Ảnh, tư thế phòng ngự bảo vệ nàng. Võ Phượng Ảnh sẵn sàng đón chờ Lý Thất Dạ ra tay. Mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, rất muốn xem nam nhân cực kỳ tà môn này có thủ đoạn kinh thiên gì. Chính Võ Phượng Ảnh cũng hơi mong chờ, nàng cũng muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có thủ đoạn kinh thiên gì. Giao giao, giao giao, giao giao, tiếng xương cốt vang lên, trong khoảnh khắc này xảy ra chuyện cực kỳ quỷ dị. Nơi này có vô số xương cốt, trong tầm mắt toàn là xương trắng. Lý Thất Dạ động ý niệm, các khúc xương bay ra từ những bộ xương. Chỉ lấy một khúc xương trong mỗi bộ xương, trong núi xương biển xương có xương giao long dài trăm dặm, xương hung vượn to như núi, xương chim quý kỳ lạ, nhưng Lý Thất Dạ chỉ lấy một khúc xương trong mỗi bộ xương. Ví dụ lấy xương long tích trong xương giao long, xương đỉnh đầu của xương cự vượn, xương móng vuốt trong xương chim lạ. Núi xương biển xương, vô số khúc xương, lúc còn sống những bộ xương này là tồn tại cường đại không gì sánh bằng nhưng trong năm rộng tháng dài xương đã mất đi thần tính. Đám người không biết Lý Thất Dạ lấy từng khúc xương khi còn sống là chân cốt của những sinh linh. ví dụ xương sống của giao long, xương đỉnh đầu của cự vượn, xương vuốt nhọn của chim lạ, toàn là chân cốt độc nhất vô nhị lúc chúng nó còn sống. Chúng nó toàn là sinh linh không thuộc về kỷ nguyên này, chúng nó có chân cốt độc nhất vô nhị trong kỷ nguyên của chúng. Nhưng những chân cốt chìm trong thời gian quá lâu, đã mất đi tính chân thần mạnh nhất, hiện tại chỉ là xương vô dụng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng tiếng xương lắp ráp vang lên, các khúc xương rút ra từ bộ xương tự nhảy ra, tốc độ lắp ráp siêu nhanh. Nhìn vô số xương trắng lắp ráp nhanh kinh khủng, đám người xoe tròn mắt nhìn. Cảnh tượng này rất quái dị, siêu khủng bố, có người dùng mình rợn tóc gáy. Chương 2884, Bạch Cốt Chi Kiếm. Mọi người mắt tròn mắt dẹt xem, không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Trong thời gian ngắn những khúc xương lắp ráp thành công, lúc này trên bầu trời xuất hiện một thanh kiếm xương trắng siêu to, là thanh Bạch Cốt Chi Kiếm lớn nhất mọi người từng thấy trong đời, thanh kiếm lắp ráp từ xương trắng. Bùm, Lý Thất Dạ động ý niệm, Bạch Cốt Chi Kiếm bốc cháy, là chân hỏa vô cùng cổ xưa đốt cháy. Chân hỏa thiêu đốt nguyên Bạch Cốt Chi Kiếm, muốn luyện hóa nó. Keng, khi chân hỏa cổ xưa đốt xong Bạch Cốt Chi Kiếm lại xuất hiện trước mắt mọi người, thanh kiếm rút nhỏ rất nhiều, ít nhất là bản thu nhỏ của cự kiếm vừa rồi. Nhưng Bạch Cốt Chi Kiếm đã là thanh trường kiếm hoàn chỉnh, không nhìn ra nó do các khúc xương lắp ráp nữa. Lúc này Bạch Cốt Chi Kiếm không toát ra khí thế kinh thiên mà chỉ có ánh sáng âm u. Phụt, khi Bạch Cốt Chi Kiếm tỏa ánh sáng mờ tối, người đạo hạnh cạn trông thấy ánh sáng liền phun vòi máu như thể trái tim bị đâm thủng. Không chỉ người đạo hạnh ít bị ảnh hưởng, dù là cao thủ cường giả cũng không tránh khỏi. Mọi người cảm thấy trái tim đau nhức như thể tim bị đâm xuyên. Trong phút chốc mọi người biến sắc mặt, thụt lùi cách thật xa. Nguy rồi, đây là hung khí. Mãi khi lùi xa thật xa, mọi người rợn tóc gáy nhìn thanh Bạch Cốt Chi Kiếm. Mọi người hiểu rằng Bạch Cốt Chi Kiếm còn chưa vận sức, nó chỉ mới tỏa ánh sáng tối âm u. Nhưng ánh sáng âm u đó đã có thể đâm thủng tim người, đạo hạnh cạn bị trọng thương ngay, cao thủ cường giả cũng bị thương nhẹ. Thử nghĩ nếu Bạch Cốt Chi Kiếm bộc phát thì khủng bố biết bao. Nhìn thanh Bạch Cốt Chi Kiếm này, có người nổi da gà. Đây là binh khí gì? Chẳng lẽ là Thương Thiên Binh Thư sao? Dù mọi người đã lùi rất xa nhưng vẫn rùng mình khi nhìn ánh sáng âm u từ Bạch Cốt Chi Kiếm. Người đó nói xong cảm thấy không đúng, thanh Bạch Cốt Chi Kiếm rõ ràng lắp ráp từ các khúc xương thì sao là Thương Thiên Binh Thư được. Mọi người không hiểu vì sao dùng các khúc xương vào dụng lắp ráp thành Bạch Cốt Chi Kiếm lại khủng bố như thế, đây là điều không thể nào. Phó Phượng Ảnh là người biết hàng, nàng từng thấy đạo binh đại đế, thậm chí từng xem binh khí phạt thiên. Khi Phó Phượng Ảnh nhìn thanh Bạch Cốt Chi Kiếm thì nàng nổi da gà. Phó Phượng Ảnh không nhìn ra thanh Bạch Cốt Chi Kiếm là binh khí gì nhưng trực giác nói cho nàng thanh kiếm này khủng khiếp hơn những binh khí nàng thấy trong đời. Phó Phượng Ảnh quát, giết, khoảnh khắc long thương xông tới, một kích nát vì sao đâm hướng Lý Thất Dạ, một thương tuyệt sát. Vang tiếng nổ điếc tai như bầu trời nổ sao băng, vô số thương ảnh kéo vệt thương quang dài, mỗi một thương đều chí mạng đâm thẳng hướng Lý Thất Dạ, muốn đâm hắn thủng lỗ chỗ. Nháy mắt long thương cuồng bạo, mỗi một thương kèm thương kình cực mạnh, sắc bén không thể đỡ. Mỗi thương đều có thể đâm thủng mặt đất, lật biển cả. Đinh, một kích có thể đâm trời nhưng bị chặn lại thật dễ dàng, Bạch Cốt Chi Kiếm thoải mái ngăn cản thương của Võ Phượng Ảnh. Một thương kích bạo trời của Võ Phượng Ảnh dù là Thiên Đạo Chí Tôn nhìn thấy cũng xanh mặt, cầm đạo binh đại đế trong tay cũng không dám nói sẽ đỡ được thương kích bạo trời. Thế nhưng Bạch Cốt Chi Kiếm dễ dàng ngăn chặn, tay Lý Thất Dạ cầm Bạch Cốt Chi Kiếm, thở dài chậm rãi nói. Trọng khí kỷ nguyên, ong ong ong ong ong, Bạch Cốt Chi Kiếm rung nhẹ. Bạch Cốt Chi Kiếm chỉ rung một cái thì Võ Phượng Ảnh và cây thương bị đánh bay văng ra mấy ngàn dặm. Khi Võ Phượng Ảnh đứng vững, khóe môi nàng chảy máu. Bạch Cốt Chi Kiếm chỉ rung nhẹ đã làm Võ Phượng Ảnh bị thương. Mọi người hút ngụm khí lạnh nhìn, thầm nghĩ so với Võ Phượng Ảnh thì bọn họ kém xa. Dù là chí tôn cảnh giới đạo thiên cũng không dám mạnh miệng nói mình mạnh hơn Võ Phượng Ảnh. Giờ Bạch Cốt Chi Kiếm chỉ rung nhẹ đã đánh bay Võ Phượng Ảnh, đánh nàng bị thương. Không phải Lý Thất Dạ mạnh cỡ nào mà vì Bạch Cốt Chi Kiếm quá khủng bố. Nàng không phải đối thủ của ta, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Đừng nói cướp báu vật của ta, e rằng ta chém kiếm xuống nàng sẽ hương tiêu ngọc phấn, hiện tại cúi đầu nhận thua còn kịp. Bà nội ngươi, Phó Phượng Ảnh không phục, chửi tục, có giỏi thì nhào vô, bản cô nương sợ ngươi là chó con. Nhà đầu này không chỉ hung mãnh bá khí còn rất cứng đầu, không chịu thua. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Bằng vào đạo hạnh của nàng có thể miễn cưỡng làm nha đầu ấm giường cho ta, cô nương không chút dịu dàng khiến người thiếu hứng thú. Những người có mặt không biết nên nói cái gì, Võ Phượng Ảnh là chủ nhân Long Thành, người truyền thừa một môn bốn đế mà Lý Thất Dạ xem nàng là nha đầu ấm giường, và chỉ miễn cưỡng nhận. Lời này quá kiêu ngạo, rất bá khí, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia, Võ Phượng Ảnh bá khí nói. Ngươi đánh bại bản cô nương thì bản cô nương sẽ làm nha đầu ấm giường cho ngươi. Phó Phượng Ảnh rất hung hãn, nói câu đó không hề xấu hổ ngượng nghịu, bản sắc nữ hán tử rõ rệt. Phó Phượng Ảnh thốt câu đó khiến rất nhiều người líu lưỡi. Làm một nữ nhân, bá khí của Võ Phượng Ảnh khiến bao nhiêu nam nhân phải xấu hổ. Không hứng thú, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Nhưng nên dạy cho nàng bài học, khiến nàng biết trời cao bao nhiêu, đất dày cỡ nào, long thương trong tay nàng sẽ khó giữ. Phó Phượng Ảnh quát, giết, chân long ngâm nga, growl, trong phút chốc huyết khí toàn thân Võ Phượng Ảnh rót vào long thương, nàng biến mất, một con chân long nhảy lên. Là chân long thật sự, hơi thở chân long ập đến làm đám người lòng run rẩy, sợ hãi. Chân long nhảy vọt lên không phải ảo giác, có lão nhân hiểu uy lực chiêu này thì thào. Đây là hoàn toàn kích phát thần tính của long thương, một thương đó như một kích trung cực của đạo binh đại đế. Lúc này chân long nhảy lên đánh ra một chiêu, ầm ầm ầm ầm ầm, bầu trời nát, chỉ vũ trụ rộng lớn mới đủ không gian cho chân long nhảy vọt, khi nó bay lên cao đánh nát vì sao, một chiêu lao vào Lý Thất Dạ. Trong chiêu đó có công có thủ, trong thủ có công, có thể nói là chiêu hoàn mỹ đầy đủ công thủ, khó tìm ra sơ hở. Nhưng đối diện một chiêu có thể nói là hoàn mỹ, Lý Thất Dạ không thèm tìm ra điểm yếu của nó, tay vung bạch cốt chi kiếm. Đinh, tay vung nhát kiếm, vạn cổ đồ diệt, dù là dòng sông thời gian cũng thành cho trước nhát kiếm này. Không gì đỡ nổi, không có gì có thể tồn tại trước nhát kiếm. Một kiếm hủy thiên diệt địa, kiếm này không có chiêu thức biến đổi gì, đơn giản là lực lượng của bạch cốt chi kiếm. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, kiếm chém vào chân long, tất cả tan nát, ánh sáng băng diệt chói lòa. Lực lượng trùng kích nháy mắt phá hủy nguyên không gian, lấp lánh vỡ vụn, thành mây khói. Chân long rền rĩ, nguyên chân long vụn vỡ, thanh âm chân long rền vang vọng thiên địa. Rầm, khi chân long rền rĩ, vỡ vụn, hình nhả như tạm dừng. Phó Phượng Ảnh bị đánh bay, long thương vỡ nát trong tay nàng, vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Tất cả mảnh nhỏ theo Võ Phượng Ảnh văng ra bay tứ tán. Chương 2885, cuồng cổ ma hàng. Phó Phượng Ảnh bị đánh bay phun ra búng máu. Phụt, máu nhuộm đỏ bầu trời, cực kỳ tiên diễm, nhìn cảnh đó mọi người sợ hãi, người đứng xa xem đã cách thật xa nhưng nhát kiếm tùy tiện chém ra vẫn khiến nhiều tu sĩ té dưới đất, bị lực lượng khủng bố chân áp. Cao thủ cường giả hút ngụm khí lạnh, người rét run. Mọi người thụt lùi cách xa hơn nữa, bạch cốt chi kiếm quá khủng bố với bọn họ. Nên biết long thương của Võ Phượng Ảnh ra từ tay Tàm Long Tiên Đế, còn tế luyện từ sống lưng một con chân long đại thành, có thể tưởng tượng uy lực long thương mạnh cỡ nào. Nhưng thanh long thương bị bạch cốt chi kiếm tùy tiện chém một nhát đã vỡ thành trăm ngàn mảnh. Long thương không chịu nổi một kích trước bạch cốt chi kiếm. Lý Thất Dạ nhìn bạch cốt chi kiếm trong tay, cảm thán rằng. Vạn cổ chân cốt, đúng như truyền thuyết, tiếc rằng không ở trong tay ta. Vạn cổ chân cốt, nói ra tên này không ai biết, nhưng nó còn có cách gọi khác là trọng khí kỷ nguyên. Nhưng dù là vạn cổ chân cốt hay trọng khí kỷ nguyên thì chưa từng có ai nghe đến cái tên đó, không tới đẳng cấp kia thì không biết đó là thứ gì. Đương nhiên bạch cốt chi kiếm trong tay Lý Thất Dạ không phải vạn cổ chân cốt hay trọng khí kỷ nguyên gì, nó chỉ được hắn dùng ý chí vô thượng sáng tạo ra. Vạn cổ chân cốt là lấy một cây chân cốt của vô số sinh linh trong một kỷ nguyên tế luyện thành cốt kiếm. Lý Thất Dạ dùng niệm thư một niệm tạo vật, hắn lấy một cây chân cố của vô số bộ xương, dùng ý chí vô thượng bắt trước vạn cổ chân cốt, thử đúc ra thứ phỏng theo vạn cổ chân cốt. Dĩ nhiên chính xác ra thanh bạch cốt chi kiếm của Lý Thất Dạ không tính là bản sao, nó chỉ được ý niệm vô thượng mô phỏng. Nhưng dù chỉ là phỏng theo thì uy lực của nó cực kỳ dọa người, bởi vì thanh kiếm vạn cổ chân cốt là trọng khí kỷ nguyên, binh khí siêu khủng bố. Cộp cộp cộp, Phó Phượng Ảnh khó khăn bò dậy, bị thương nặng làm nàng hết sức chật vật, vết máu loang lổ nhiễm đỏ áo giáp. Phó Phượng Ảnh bò dậy, chân mềm nhũn, mặt trắng bệch. Lý Thất Dạ tùy tay chém một nhát khiến Võ Phượng Ảnh tổn hại nặng, vết thương không nhẹ, nếu không nàng đã nhảy nhót như thường. Lý Thất Dạ hờ hững liếc Võ Phượng Ảnh, nàng thua. Với Lý Thất Dạ thì đánh bại Võ Phượng Ảnh chẳng đáng khoe, hắn cầm vạn cổ chân cốt, ai xem đều run, dù chỉ là thanh vạn cổ chân cốt bản sao vẫn khủng bố vô biên. Đám người đứng xa xem nghe câu nói nhẹ nhàng của Lý Thất Dạ đều thót tim, tu sĩ quỳ dưới đất thì không đứng lên nổi. Mọi người kinh sợ nhìn thanh bạch cốt chi kiếm trong tay Lý Thất Dạ, mặc kệ ngươi là tồn tại thế nào đều run sợ trước nó. Không ai biết thanh bạch cốt chi kiếm có lai lịch gì, thần thông gì, nhưng nó phát ra khí thế khiến người nhũn chân. Phó Phượng Ảnh quát, đệt, miễn ta còn mạng sống là còn có thể chiến. Lúc này hình tượng Võ Phượng Ảnh lôi thôi nhưng khí thế ngút trời, tràn đầy bá khí, không chút sợ hãi, vẫn rất hung hãn. Phó Phượng Ảnh như mãnh hổ xuống núi, dù máu phun tại chỗ thì nàng vẫn chiến tiếp, con người nàng tuyệt đối không lùi bước. Tề Lâm Đế Nữ nói với Võ Phượng Ảnh, chủ Long Thành, rút lui lúc này vẫn còn cơ hội. Tề Lâm đế nữ thầm lo cho Võ Phượng Ảnh. Tề Lâm đế nữ biết dù Võ Phượng Ảnh có bản lĩnh ghê gớm cỡ nào, thủ đoạn nghịch thiên đến đâu nhưng không nhảy ra lòng bàn tay Lý Thất Dạ được. Cho dù Võ Phượng Ảnh đã là chịu tải thiên mệnh cũng không đánh lại Lý Thất Dạ. Lỡ Lý Thất Dạ động sát tâm thì Võ Phượng Ảnh có nhiều thủ đoạn, thần thông hơn nữa cũng vô ích, sẽ bị giết, lúc đó mất mạng. Tề Lâm đế gia và Long Thành thường xuyên qua lại, Tề Lâm đế nữ và Võ Phượng Ảnh quen biết nhau, nàng không muốn thấy Võ Phượng Ảnh chết nên lên tiếng khuyên bảo. Lại chiến, Võ Phượng Ảnh là một nữ nhân rất háo cường, cực kỳ bá khí, nàng tuyệt đối không chịu thua. Võ Phượng Ảnh hú dài, lại bay lên cao, khí thế ngút trời, tràn đầy bá khí. Tề Lâm đế nữ mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng buông tiếng thở dài. Võ Phượng Ảnh cứng đầu giỏi chiến, Tề Lâm đế nữ khuyên cũng vô dụng, muôn ngàn lời không nói nên câu. Xem ra nàng không chết tâm, Lý Thất Dạ chậm rãi lắc lắc đầu, nói, cũng được, có thủ đoạn gì cứ lấy ra đi. Võ Phượng Ảnh miệng phun chân ngôn, tay kết pháp ấn. Mở, trong phút chốc lực lượng thiên địa vạn giới tụ tập lại, Võ Phượng Ảnh mượn toàn bộ lực lượng trong thiên địa. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, bầu trời tối sầm, dường như có một thần ma vô cùng cổ xưa bò lên từ sâu trong cửu u đại địa. Khi bầu trời tối xuống, ma khí vô cùng khủng khiếp tàn phá thiên địa, lực lượng khủng bố trấn áp không gian. Dường như có thần ma ngủ say ức vạn năm đột nhiên thức tỉnh, khi nó tỉnh dậy là Quân Lâm Nhất Hạ, trưởng chấp càn khôn. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ đi đùng, vị trí Võ Phượng Ảnh đứng hình thành bão tố siêu đáng sợ. Vòi rồng tàn phá dữ dội quanh Võ Phượng Ảnh, xoẹt xoẹt đùng đùng, các tia chớp cực kỳ thô to giáng xuống. Khoảnh khắc này Võ Phượng Ảnh nhướng thành tai nạn, lúc tai nạn siêu kinh khủng xuất hiện như muốn quét hết cửu thiên thập địa, xé xác bất cứ thứ gì cản đường nó đi. Vù vù vù vù vù, Võ Phượng Ảnh chợt mở mắt ra, đôi mắt nàng đỏ máu. Mắt của Võ Phượng Ảnh không còn là mắt phượng đẹp vô song mà là mắt đỏ ngầu khủng bố không gì sánh bằng. Khi mắt đỏ mở ra, người nhìn vào mắt Võ Phượng Ảnh cảm giác hồn phi phách tán. Đôi mắt như nuốt hết hồn phách mọi người, khiến người rét run. Lúc này Võ Phượng Ảnh vẫn là Võ Phượng Ảnh, dáng người không thay đổi, không to ra hay nhỏ đi. Nhưng người nhìn Võ Phượng Ảnh đều phải ngước đầu, cảm giác nàng rất cao lớn, khiến lòng bọn họ nảy ý vái lạy. Người định lực mỏng bỗng chốc quỳ lạy trên mặt đất, quỳ rạp dưới đất như đang lạy thần linh vô thượng của mình. Vù vù vù vù vù, trong hắc ám bao phủ, sau lưng Võ Phượng Ảnh dương cánh hắc ám che trời. Đôi cánh hắc ám dương ra che lấp 3000 thế giới, hình như tất cả thế giới đều bao phủ trong hắc ám khủng bố. Cảnh tượng trùng kích tâm linh đám người, khiến người trong lòng run rẩy. Có giáo chủ trưởng môn thấy cảnh đó lẩm bẩm, đây là vô thượng ma vương phụ thể sao? Đế thuật của đế thống tiên môn toàn là ngay thẳng vô địch. Lúc này Võ Phượng Ảnh cho cảm giác như vô thượng ma vương xuất thế, không giống bí thuật vô địch của đại đế tiên vương. Trông thấy Võ Phượng Ảnh biến hóa, Tề Lâm đế nữ chơi thân với nàng bỗng chốc biến sắc mặt. Tề Lâm đế nữ chưa từng nghe nói Long Thành có bí thuật như vậy, đây như là ác ma chi pháp. Cuồng cổ ma hàng, thấy Võ Phượng Ảnh biến đổi, Lý Thất Dạ kinh ngạc nói. Mấy người Tàm Long tiên đế lợi hại thật, thôi diễn ra nó. Đây là cổ thuật không thuộc về kỷ nguyên của chúng ta. Nó là cương nhãn của hệ thống công pháp một kỷ nguyên, thuật này vô giá, nàng luyện thành cuồng cổ ma hàng thì thật lợi hại, hèn gì nàng có thể trở thành thành chủ Long Thành. Chương 2886, Kiếm chi vô địch. Cuồng cổ ma hàng, chưa ai từng nghe cái tên này, dù là đệ tử Long Thành cũng mù tịt. Nhưng lai lịch của cuồng cổ ma hàng cực kỳ kinh thiên, công pháp không thuộc về kỷ nguyên này, nó là công pháp từ cổ nguyên cổ xưa đã biến mất. Môn công pháp này là một trong những công pháp đỉnh kỷ nguyên đó. Sau khi Tàm Long tiên đế có được công pháp này, bọn họ trải qua từng thời đại cố gắng đã thôi diễn cuồng cổ ma hàng vô cùng hoàn mỹ, Võ Phượng Ảnh thành công tu luyện ra nó. Nghe Lý Thất Dạ nói, Võ Phượng Ảnh giật mình kêu lên. Ngươi biết môn công pháp này, trừ lão tổ Long Thành ra người ngoài không thể nào biết về công pháp này. Võ Phượng Ảnh giống to, cho dù ngươi biết cũng muộn rồi, ngươi đã chọc giận bản cô nương, không thấy máu không rút về. Giọng Võ Phượng Ảnh uy hiếp bát phương, Lý Thất Dạ bật cười. Không, là nàng muộn, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Nàng không biết mình đối diện binh khí gì đâu. Lý Thất Dạ chậm rãi giơ bạch cốt chi kiếm lên. Võ Phượng Ảnh gào thét. Giết, Võ Phượng Ảnh vỗ hai tay ra, thiên địa trở nên nhỏ bé. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang lên, trước đôi tay đó các vì sao trong vũ trụ tan nát, ngôi sao không chịu nổi một kích. Lúc này Võ Phượng Ảnh đánh ra hai tay như bàn tay to của vô thượng ma vương, một chưởng có thể đập nát một thế giới. Một chưởng diệt thế, song chưởng đoạn vạn cổ. Khi hai chưởng Lý Thất Dạ đanh ra thì thiên địa run rẩy, song chưởng vỗ trên hủy trời, dưới diệt đất. Cuồng cổ ma hàng là công pháp vô cùng cổ xưa mà khủng bố, là thuật đỉnh của một kỷ nguyên. Thuật này ra, dù là công pháp đại đế tiên vương cũng mất sắc. Thấy song trưởng đánh tới, các cường giả tu sĩ vốn chạy xa tập thể hoảng sợ. Có lão hoàng chủ trông thấy cảnh đó mặt trắng bệch thì thào. Thế này đã vượt qua cảnh giới đạo thiên, song trưởng diệt thế, một kích đó có thể chảm thần diệt ma. Đối phương song trưởng diệt thế của Võ Phượng Ảnh nhưng Lý Thất Dạ không thèm nhướng mí mắt, với hắn thì mọi chuyện chẳng chút khó khăn. Keng, tiếng kiếm ngân, ánh sáng âm trên bạch cốt chi kiếm bỗng sáng hơn, ánh sáng mở tối nhấp nháy. Lý Thất Dạ giơ kiếm vừa chém vừa chặt vào song trưởng Võ Phượng Ảnh đánh tới. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, nhát kiếm chém xuống, song trưởng diệt thế đỡ được nhưng vẫn bị bật trạch đường, Võ Phượng Ảnh liên tục thụt lùi. Tuy nhiên Võ Phượng Ảnh không bị thương mảy may, mới rồi long thương đỡ nhát kiếm cũng làm nàng bị thương nặng, long thương hoàn toàn vỡ nát. Giờ Võ Phượng Ảnh tay không đỡ kiếm nhưng không bị chảy trụa gì, cơ thể mạnh mẽ kinh khủng, đây là một loại vô địch, có thể bỏ qua tổn thương từ bất cứ binh khí nào. Lý Thất Dạ tùy ý cười nói, lại ăn một kiếm, Lý Thất Dạ lại giơ bạch cốt chi kiếm lên, đinh, kiếm quang sáng choang kéo vệt sáng vượt qua ức vạn năm chém hướng Võ Phượng Ảnh. Võ Phượng Ảnh hú dài, phá, cánh đen sau lưng Võ Phượng Ảnh khép lại như hai cánh cửa siêu to đóng kín, phong tuyệt vạn cổ, hòng ngăn lại nhát kiếm của Lý Thất Dạ. Bùm, tiếng nổ xé toạc khung trời, dù cánh đen có thể che lấp cửu thiên thập địa vẫn không ngăn được nhát kiếm tuyệt thế vô song, cánh đen bị nháy mắt chém đứt. Nhát kiếm chém vào người Võ Phượng Ảnh. Máu phun tung tóe, áo giáp trên người Võ Phượng Ảnh bị xẻ ra. Khoảnh khắc một kiếm chí mạng, hai tay Võ Phượng Ảnh vỗ. Đinh, tiếng kim loại rung bần bật, hai bàn tay Võ Phượng Ảnh kẹp chặt bạch cốt chi kiếm. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không dứt, thiên địa lắc lư, thời không run rẩy. Hai bàn tay Võ Phượng Ảnh kẹp chặt bạch cốt chi kiếm, chậm rãi nâng kiếm lên. Tuy bạch cốt chi kiếm nặng ức vạn quân nhưng Võ Phượng Ảnh vẫn có thể nâng nó lên. Võ Phượng Ảnh tràn đầy bá khí nói, miễn ma hàng của ta còn thì bất tử bất diệt, mắt phượng trợn tròn, Võ Phượng Ảnh tựa như nữ chiến thần. Đặc biệt người Võ Phượng Ảnh loang lổ vết máu tăng khí thế hung mãnh bá khí, kích thích thị giác. Trừ trời ra trên đời không có ai bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ cười nói, hơn nữa nàng không biết rõ thanh kiếm này, việc này chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cho nàng xem uy lực thật sự của nó đi. Dầm, bạch cốt chi kiếm đánh bật hai bàn tay Võ Phượng Ảnh. Tay nàng mạnh mẽ chấn trời nhưng bạch cốt chi kiếm rung nhẹ một cái nàng đã không kiềm nó được. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ bùng nổ, bạch cốt chi kiếm tuôn ra ánh sáng. Từng luồng sáng bắn lên cao chiếu sáng toàn thế giới, mỗi luồng sáng như một ngân hà, khi vô số ánh sáng bắn lên cao tựa như vô số cánh chim dương rộng. Lực lượng đỉnh cao nhất kỷ nguyên bùng nổ, trước lực lượng đó thì tất cả thật nhỏ bé. Cái gì chúng thần, cái gì ma vương đều bị lực lượng này nghiền nát. Khi bạch cốt chi kiếm bộc phát lực lượng vô địch thật sự như trời chúa tể tất cả. Đám cường giả tu sĩ đứng đằng xa không đứng vững nổi, tập thể bị chân áp quỳ dưới đất. Mọi người hoảng sợ tái mặt, rợn tóc gáy. Đây là binh khí gì? Khoảnh khắc này bọn họ không chống lại nổi lực lượng đó, bọn họ không bằng một con kiến, nhỏ bé trước lực lượng kia. Bạch cốt chi kiếm tựa như trung tâm một kỷ nguyên, nó là đỉnh kỷ nguyên. Trước lực lượng kỷ nguyên thì tất cả đều là con kiến. Khi bạch cốt chi kiếm như các cánh chim dương ra, dù Võ Phượng Ảnh trong trạng thái cuồng cổ ma hàng cũng không chịu nổi lực lượng kia, nàng bị trấn áp liên tục thụt lùi. Tề Lâm đế nữ hoảng sợ, mặt không chút máu cố mở miệng cầu xin cho Võ Phượng Ảnh. Công tử, xin nương tay cho. Lý Thất Dạ liếc Võ Phượng Ảnh, bạch cốt chi kiếm xí diễm ngập trời chém ra. Nên kết thúc, Võ Phượng Ảnh bướng bỉnh giống to. Phá, một bóng thần ma to lớn không gì sánh bằng bước ra, to lớn không thể đo lường. Thần ma bước ra một bước có thể đạp nát hư không vô tận. Thậm chí đạp vỡ dòng sông thời gian. Thần ma như thế giơ tay một cái có thể hủy diệt 3.000 thế giới, thậm chí bản thân nó đã là 3.000 thế giới. Thần ma như vậy dù chỉ là ảnh chiếu vẫn uy hiếp lòng người, có lực lượng vô cùng khủng bố. Dù thần ma vô song bước ra vẫn không ngăn bạch cốt chi kiếm xí diễm ngập trời được. Lý Thất Dạ tùy tay chém, thân kiếm hời hợt chặt vào người thần ma. Thần ma khổng lồ bị bạch cốt chi kiếm chém trúng. Bùm, thần ma như con ruồi bị đập dẹp lép, thân hình to lớn tan biến. Dầm, Lý Thất Dạ tùy tay giơ bạch cốt chi kiếm chém nát vô thượng thần ma song Võ Phượng Ảnh như sao băng từ trên cao bị đập rớt xuống, nàng như thiên thạch rớt xuống đất đụng thủng cái hố sâu hóm. Quanh miệng hố nứt dạn, Võ Phượng Ảnh loang lổ vết máu, chưa lấy lại tinh thần thì trước mắt tối sầm, đã xỉu. Đây đã là Lý Thất Dạ nương tay, không thì kiếm chém xuống Võ Phượng Ảnh mạnh đến mấy cũng bị chém làm hai nửa, đi đời nhà ma. Cho nên Lý Thất Dạ chỉ vỗ nhẹ, vỗ bằng thân kiếm chớp mắt diệt vô thượng thần ma, kiếm chém xỉu Võ Phượng Ảnh. Chương 2887, trọng khí kỷ nguyên 1. Đinh đinh đinh đinh đinh, Lý Thất Dạ chỉ một cái, từng đợt pháp tắc không gian như sợi xích trói chặt Võ Phượng Ảnh. Ngoan ngoãn trở về phòng đi. Lý Thất Dạ xòe năm ngón tay mở ra không gian đuổi Võ Phượng Ảnh về số hiệu vạn cổ, en thố nàng trong phòng. Nếu Lý Thất Dạ thật sự muốn giết Võ Phượng Ảnh thì nàng có 100 cái mạng cũng không đủ cho hắn giết. Không phải Lý Thất Dạ tích tài, chỉ vì Võ Phượng Ảnh không có nhiều ác ý, nàng đơn giản là nha đầu tranh cường háo thắng, nếu không hắn đã giết nàng từ lâu. Đuổi Võ Phượng Ảnh đi xong, Lý Thất Dạ nhìn bạch cốt chi kiếm trong tay, buông tiếng thở dài cảm thán rằng. Vạn cổ chân cốt, tuy là thanh trọng khí nhưng chất chứa câu chuyện bi thương biết bao. Lý Thất Dạ búng nhẹ, bạch cốt chi kiếm bay ra ngoài. Bạch cốt chi kiếm bay lên trời, Lý Thất Dạ thu về ý niệm vô thượng. Lách cách, bạch cốt chi kiếm rơi rụng, các khúc xương rời ra khỏi bạch cốt chi kiếm. Bầu trời đổ mưa xương trắng, các khúc xương rơi xuống đất bay về vị trí cũ. Lý Thất Dạ không thèm nhìn lại bạch cốt chi kiếm, hắn không định mang theo bạch cốt chi kiếm. Vì đây không phải vạn cổ chân cốt thật sự mà chỉ là trọng khí tạm thời mô phỏng, mang nó rời khỏi đây không giúp ích gì nhiều cho Lý Thất Dạ. Khi tất cả xương bạch cốt chi kiếm rơi ra, Nguyên Hảo Vọng Giác trở về bình tĩnh, trên đời như chưa từng xuất hiện thanh kiếm này. Khí thế khủng bố không gì sánh bằng tan biến chẳng còn lại gì. Trông thấy bạch cốt chi kiếm hoàn toàn tan rã, nhiều người thầm thở phào, vì bạch cốt chi kiếm siêu khủng bố. Lý Thất Dạ nhìn bạch cốt chi kiếm tan rã, cười nói với Tề Lâm Đế Nữ. Đi thôi, Lý Thất Dạ xoay người đi. Tề Lâm Đế Nữ tỉnh táo lại, vội chạy theo. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, nhiều người mới lấy lại tinh thần, dù bọn họ biết hắn có được báu vật nhưng không ai dám làm gì hắn. Tiểu tử này quá tà môn, ai dám chống đối hắn là tự sát. Lý Thất Dạ rời đi rồi, một người dùng mình mở miệng hỏi. Thanh kiếm vừa rồi là binh khí gì? Không ai trả lời được, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không biết đó là binh khí gì. Có đại nhân vật lập tức lấy lại tinh thần, có lẽ có thể nghiên cứu thử. Bọn họ lao vào đống xương trắng, lật ra một số khúc xương từng lắp ráp thành bạch cốt chi kiếm, nghiên cứu cẩn thận. Bọn họ phát hiện những khúc xương trắng toàn là đồ vô dụng, không có bất cứ thần tính. Điều này khiến người khó hiểu, các khúc xương vô dụng ráp thành bạch cốt chi kiếm lại có uy lực lớn như thế, chuyện thật khó tin. Nhiều người không chết tâm thậm chí mang các khúc xương trắng về. Bọn họ bắt chước Lý Thất Dạ ghép từng khúc xương thành thanh bạch cốt chi kiếm. Nhưng đó chỉ là bạch cốt chi kiếm phế vật, không có thần tính, vô địch như Lý Thất Dạ lắp ráp. Mọi người không hiểu, cùng là xương trắng, cùng là lắp ráp thanh bạch cốt chi kiếm nhưng tại sao Lý Thất Dạ làm ra bạch cốt chi kiếm tuyệt thế vô song được. Mọi người không biết vấn đề nằm ở đâu. Đương nhiên vấn đề không nằm ở chỗ xương trắng hay bạch cốt chi kiếm mà do ý niệm vô thượng của Lý Thất Dạ. Hắn dùng một niệm tạo vật trong nhất niệm lục đạo của niệm thư mô phỏng ra thanh trọng khí. Trên đời có ai từng thấy trọng khí như vậy, dù bọn họ có thực lực mô phỏng nhưng không thể phỏng ra thanh trọng khí như vậy. Trên đường về, Tề Lâm Đế Nữ luôn đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ không kiềm được khẽ hỏi. Công tử, cái gì là trọng khí kỷ nguyên? Trong lòng Tề Lâm Đế Nữ lòng tràn ngập tò mò, bởi vì bạch cốt chi kiếm để lại ấn tượng quá sâu sắc. Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm Đế Nữ, xem ra nàng rất cẩn thận, hiếu học là chuyện tốt. Tề Lâm Đế Nữ nhoẻn miệng cười như thiếu nữ thẹn thùng. Cười khẽ mang chút làm nũng khiến người xem thoải mái. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, hắn nhìn phương xa. Trọng khí kỷ nguyên là một kiểu xưng hô, không có khái niệm cụ thể. Nếu bắt buộc nói thì trọng khí kỷ nguyên là binh khí vô song nhất, đỉnh cao nhất của một thanh binh khí như vậy được nhiều đại đế tiên vương gọi là trọng khí kỷ nguyên. Tề Lâm Đế Nữ đã hiểu, trọng khí kỷ nguyên, đó là hơn xa đạo binh đại đế tiên vương. Đâu chỉ là hơn xa đạo binh đại đế tiên vương, Lý Thất Dạ cười nói, một kỷ nguyên. Trọng khí như vậy chỉ có một, hai thanh. Tinh huyết đại đế tiên vương bình thường sao có thể so sánh với trọng khí đó được. Tề Lâm Đế Nữ nghĩ đến đạo binh chân tiên sáo trang mạnh nhất đương thời, hỏi. So với chân tiên sáo trang thì sao? Cái này khó nói, Lý Thất Dạ bật cười. Chân tiên sáo trang chỉ có 5 bộ trên đời, 2 bộ không rõ tung tích, chân tiên sáo trang tồn tại trên đời chỉ có 3 bộ. Nhưng chân tiên sáo trang hiếm thấy, trọng khí càng hiếm hoi hơn, rất ít người từng thấy trọng khí. Hai món này chưa từng va chạm, khó ra kết luận chúng nó bên nào mạnh, bên nào yếu hơn. Tề Lâm Đế Nữ nghe xong giải thích thì gật gù. Trên đời này chỉ có 5 bộ chân tiên sáo trang, trừ 2 món chân tiên sáo trang của lục đạo nhân vương, minh nhân tiên đế không rõ tung tích ra, 3 món khác nghe nói ở trong tay nhóm thanh mộc thần đế, thế đế. Tề Lâm Đế Nữ tò mò hỏi, vạn cổ chân cốt là trọng khí như thế nào? Mới rồi Tề Lâm Đế Nữ chỉ nghe Lý Thất Dạ nhắc tới một lần cái tên vạn cổ chân cốt nên nàng rất tò mò về trọng khí vạn cổ chân cốt. Vạn cổ chân cốt không thuộc về kỷ nguyên này của chúng ta, nó là trọng khí từ kỷ nguyên vô cùng xa xôi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đây là một binh khí cực hung, Trong kỷ nguyên đó, trong dòng sông thời gian dài dặc có người rút ra từng khối chân cốt của nhiều sinh linh qua từng thời đại trong kỷ nguyên của họ tế luyện thành hung khí. Có thể nói hung khí này luyện từ ức vạn chân cốt, đây là hung khí tế luyện từ chân cốt của sinh linh mạnh nhất, vô địch nhất suốt kỷ nguyên dài. Uy lực của nó cực kỳ khủng bố, một kiếm xuất thế là diệt thế. Nghe thế Tề Lâm đế nữ dùng mình, nàng có thể tưởng tượng việc rút chân cốt của sinh linh vạn cổ luyện ra thanh binh khí là khủng bố biết bao. Bên trong ẩn chứa bao nhiêu hung ác máu me, câu chuyện bi thương nhường nào. Tề Lâm đế nữ khẽ hỏi, kỷ nguyên chúng ta có luyện trọng khí không? Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ, cái này khó nói. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn phương xa, chậm rãi nói. Thật lâu trước kia Khải Chân Tiên đế có chí chinh chiến tận cùng thế giới, vì vậy xưa thật xưa về trước nàng đã ẩn dưỡng một binh khí, quyết ý luyện nó thành binh khí mạnh nhất, vô địch nhất. Sau đó Khải Chân Tiên đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ 6. Ta nghĩ là vì binh khí trong tay nàng đã đại thành. Nó có phải là trọng khí hay không thì không rõ, ít nhất chưa thấy tận mắt hình dạng binh khí đại thành của Khải Chân Tiên Đế, không biết uy lực như thế nào. Chương 2888, trọng khí kỷ nguyên 2. Nói đến đây Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài, trước kia Khải Chân Tiên Đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ 6 không phải xúc động một lúc, thật lâu về trước nàng đã có ý tưởng này, chẳng qua chưa đủ mạnh nên không khởi binh. Sau đó Khải Chân Tiên Đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ 6, Lý Thất Dạ hiểu rằng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, binh khí cũng đại thành nên nàng mới bước lên con đường này. Nghe Lý Thất Dạ nói thế Tề Lâm Đế Nữ ngạc nhiên. Từ nhỏ Tề Lâm Đế Nữ đã nghe kể về chinh chiến trung cực, nhưng lần đầu tiên nàng nghe bí ẩn này. Tề Lâm Đế Nữ thì thào, trọng khí kỷ nguyên, trước kia Tề Lâm Đế Nữ chưa từng nghe nói về trọng khí kỷ nguyên, giờ nàng mới hiểu trên đời trừ chân tiên sáu trang, phạt thiên chi binh, Thương Thiên Binh thư ra còn có tồn tại như trọng khí kỷ nguyên. Nghĩ đến Bạch Cốt chi kiếm khủng bố, Tề Lâm đế nữ rợn tóc gáy. Tuy Tề Lâm đế nữ chưa từng thấy chân tiên sáo trang nhưng Bạch Cốt chi kiếm mới rồi chỉ là vật mô phỏng đã có uy lực như thế, thử nghĩ trọng khí kỷ nguyên thật sự thì khủng bố đến mức nào. Vì vậy khoảnh khắc này Tề Lâm đế nữ thầm mong chờ nếu được thấy chân tiên sáo trang cùng trọng khí kỷ nguyên quyết đấu xem như đời này không mong mỏi gì hơn. Tề Lâm đế nữ nói ra ý tưởng. Nếu chân tiên sáo trang đấu với trọng khí kỷ nguyên là điều khiến bao người trông chờ biết bao, e rằng sẽ là trận chiến ghê gớm nhất vạn cổ đến nay. Chân tiên sáo trang đấu với trọng khí kỷ nguyên, Lý Thất Dạ xì cười. Việc này không đáng giá trông chờ, khát vọng làm chi? Tề Lâm đế nữ kinh ngạc hỏi lại. Sao vậy, nếu có ngày nào nàng biết trọng khí kỷ nguyên xuất thế mà người cầm nó không phải là ta? Lý Thất Dạ nhìn phương xa, lạnh nhạt nói. Nếu nàng sáng suốt một chút thì cố gắng chạy nhanh đi, trốn càng xa càng tốt. Trên đời nếu có nơi nào an toàn thì trốn vào chỗ đó, đừng bao giờ mơ mộng nhìn một cái, tuyệt đối đừng nghĩ rằng được xem trận chiến này thì cuộc đời không còn mong mỏi gì hơn. Có thời gian đó hãy cố gắng tốn thật nhanh, thậm chí bỏ lại Tề Lâm đế gia của nàng, mặc kệ nó. Tề Lâm đế nữ càng ngạc nhiên hơn, nhưng tại sao, Tề Lâm đế nữ là người thừa kế của Tề Lâm đế gia, trong bản năng của nàng cho rằng không nơi nào an toàn hơn Tề Lâm đế gia. Bất cứ ai khi gặp nguy hiểm thì ý nghĩ thứ nhất là nhớ nhà của mình. Trong lòng bất cứ ai chỉ có nhà mình là nơi an toàn nhất. Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ, lạnh nhạt nói. Vì thật sự có ngày đó đến, Tề Lâm đế gia các người cũng tiêu tùng. Không thể nào, Tề Lâm đế nữ bật thốt, cho dù đại địch trước mắt thì Tề Lâm đế gia chúng ta không phải nói xong liền xong. Không phải Tề Lâm đế nữ kiêu ngạo tự phụ, nàng nói câu đó có ba phần đạo lý. Tề Lâm đế gia còn hai vị tiên vương sống trên đời, huống chi Tề Lâm đế gia quen thân với nhiều đế thống tiên môn bách tộc. Hai vị tiên vương của Tề Lâm đế gia từng quen biết sâu với nhiều tiên vương, cửu giới tiên đế bách tộc. Nếu nói có ngày Tề Lâm đế gia tai vạ đến nơi thì hai vị tiên vương của họ sẽ không ngồi xem. Huống chi hai vị tiên vương được tiên vương, cửu giới tiên đế bách tộc khác giúp đỡ. Không phải điều đó có nghĩa là Tề Lâm đế gia trường tồn không ngã, nhưng Tề Lâm đế nữ cho rằng dù là ai muốn diệt bọn họ cũng không dễ dàng. Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ, hắn nhìn phương xa, chậm rãi nói. Tuy Tề Lâm đế gia các người có hai vị tiên vương nhưng nếu đến ngày đó thì năm tiên vương cũng không che chở Tề Lâm đế gia được. Đến ngày đó e rằng bản thân bọn họ cũng khó giữ. Tim Tề Lâm đế nữ đập nhanh, vì trong câu nói đó chứa quá nhiều tin tức, rất nhiều huyền cơ. Ngày đó sẽ đến sao? Lòng Tề Lâm đế nữ lạnh lẽo khẽ hỏi. Nói vậy là thế giới chúng ta thật sự có trọng khí kỷ nguyên. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, đôi mắt sâu thẳm nói. Trong kỷ nguyên chúng ta có ai tạo ra trọng khí kỷ nguyên không thì chẳng biết, nhưng kỷ nguyên xa xôi dù đã lạc mất, thậm chí thành cho nhưng trọng khí kỷ nguyên trong những kỷ nguyên biến mất vẫn còn tồn tại. Tề Lâm đế nữ không ngốc, nàng hiểu ngay, thế giới chúng ta có người chiếm được trọng khí kỷ nguyên xa xôi kia, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, đúng rồi, đó cũng không phải truyền thuyết hay thần thoại. Trong dòng sông thời gian dài dặc có người che lấp dấu vết, mọi bí ẩn giấu trong sương mù thời gian. Tề Lâm đế nữ nhớ lại lời Lý Thất Dạ vừa nói, khẽ hỏi. Nếu trọng khí kỷ nguyên xuất hiện sẽ ra sao? Diệt thế, Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ. Nếu ngày đó đến sẽ là tai nạn, tương lai một mảnh tĩnh mịch. Có lẽ đến ngày đó thì không có đế thống tiên môn, cửu giới hay thập tam châu nữa, tất cả chỉ là giả y. Không thể nào, Tề Lâm đế nữ buột miệng nói. Trên thế gian còn có Nhất Diệp tiên đế, Quy Phàm cổ thần, Huyền đế, Thế đế, có rất nhiều đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế. Bọn họ ở thập tam châu thì tai nạn lớn mấy cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, Nhất Diệp cũng tốt, Quy Phàm cũng thế, thậm chí là lão già thiền, bọn họ đều cực kỳ mạnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nhưng nàng mãi mãi không biết đối diện tồn tại như thế nào, nó vượt qua tưởng tượng của nó. Nếu ngày đó đến, một số người, vì chuyện đều sẽ thay đổi, thế giới đổi thay, đại đạo cũng biến đổi. Nghe Lý Thất Dạ nói làm lòng Tề Lâm đế nữ nặng trĩu, giờ nàng mới hiểu câu, vô tri là phúc. Trước kia Tề Lâm đế nữ chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy, bây giờ biết rồi, nàng cảm giác có bóng ma xoay quanh trong thế giới này thật lâu không tán. Chẳng lẽ công tử nhập thế vì việc này? Tề Lâm đế nữ lấy lại tinh thần, mắt sáng rực hỏi. Công tử nhập thế vì phá cục diệt thế này sao? Tề Lâm đế nữ nói làm Lý Thất Dạ buồn cười, hắn búng mũi ngọc của nàng, cười nói. Nàng nói buồn cười quá, làm ta không nhịn cười được. Tề Lâm đế nữ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Tề Lâm đế nữ còn tưởng mình đoán đúng, tồn tại vô thượng như Lý Thất Dạ không thể nào bỗng dưng nhập thế, rảnh rỗi đi trong phàm thế. Lý Thất Dạ cười nói, nhà đầu, đã làm nàng thất vọng. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ta không vĩ đại như nàng nghĩ, ta không phải chúa cứu thế gì. Ta đi trên thế gian không vì phá cục diệt thế gì đó. Tề Lâm đế nữ ngần ngừ hỏi, vậy công tử nhập thế vì điều gì? Vãn bối như nàng không nên hỏi vấn đề này, nhưng Tề Lâm đế nữ vẫn lấy hết can đảm hỏi. Lý Thất Dạ nhìn khuôn mặt đẹp dẻ tuyệt trần của Tề Lâm đế nữ, nhìn đôi mắt ham học hỏi tràn ngập khát vọng với tương lai. Lý Thất Dạ nhẹ giọng nói, trên đời không có chúa cứu thế, ít ra ta không phải, ta chỉ là khách qua đường trong thế giới này. Chương 2889, diệt thế trong truyền thuyết. Tề Lâm đế nữ ù ù cạc cạc nghe, ngây thơ nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn thẳng đôi mắt Tề Lâm đế nữ, khẽ thở dài. Đời ta không vì phá cục diệt thế gì, ta chỉ muốn đi đến cuối cùng, chiến tới tận cùng thế giới. Chinh chiến trung cực, lòng Tề Lâm đế nữ run rẩy, đề tài này quá trầm trọng. Chưa từng có ai trở về từ vạn cổ đến nay, từ Hỗn Nguyên Thiên Đế khai sáng thời đại đến Trung Nam Thần Đế, Phi Tiên Đế kinh diễm vô cùng, về sau tới Cổ Thuần Tiên Đế Nhất Minh kinh thế, rồi Minh Nhân Tiên Đế trụ cột vững chắc. Đến cuối cùng là Khải Chân Tiên Đế, nhiều lần chinh chiến trung cực nhưng chưa từng nghe có ai từ nơi đó trở về, không nghe nói có người thắng trận chiến tranh này. Hiện tại Lý Thất Dạ nhập thế vì chinh chiến trung cực trong truyền thuyết, làm Tề Lâm đế nữ rung động thẫn thờ thật lâu. Qua một lúc lâu Tề Lâm đế nữ tỉnh táo lại, khẽ hỏi. Vậy còn diệt thế thì sao? Tại sao đại đế tiên vương nguyện bước lên chinh chiến trung cực nhưng không người hỏi đến diệt thế? Lý Thất Dạ cười nói. Bên trong rất phức tạp, có vài thứ vượt xa nàng tưởng tượng. Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Đây không phải nàng nói diệt thế liền diệt thế, cũng không phải nàng cho rằng có diệt thế liền diệt thế. Lý Thất Dạ nhếch môi. Cái gọi là diệt thế chính là cái nhìn của ta. Nghe Lý Thất Dạ nói thế Tề Lâm đế nữ thở phào. Tuy nhiên câu sau làm trái tim nàng treo cao. Nhưng, đây là sự thật, Lý Thất Dạ vuốt mái tóc Tề Lâm đế nữ, nhẹ giọng nói. Nếu nàng muốn trông chờ vậy hãy cầu nguyện loại diệt thế này không đến vào lúc nàng còn sống, đây là một loại vui sướng, ít ra khi mình chết rồi mặc kệ nó nước lũ ngập trời. Tề Lâm đế nữ thì thào, nếu là thật tại sao không có đại đế tiên vương đi can thiệp? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, có vài chuyện nàng mãi mãi không biết, đại đế tiên vương từng làm gì? Đằng sau dòng sông thời gian che lấp bí mật gì đều không phải điều nàng nên biết. Hoặc là khi nàng có 10 thiên mệnh sẽ có cơ hội hất định biết bí mật đằng sau nó. Tề Lâm đế nữ khó hiểu hỏi, chẳng lẽ chinh chiến trung cực quan trọng hơn phá cục diệt thế sao? Cho đến nay Tề Lâm đế nữ luôn nghe truyền thuyết về chinh chiến trung cực nhưng nàng không biết mục đích chinh chiến trung cực là gì, tại sao có nhiều đại đế tiên vương bước lên con đường này. Diệt thế chỉ là một dấu nhỏ trên đường chinh chiến trung cực. Lý Thất Dạ nhìn Tề Lâm đế nữ. Nếu nàng thắng được chinh chiến trung cực thì vạn cổ chỉ là con kiến, diệt thế gì đó không đáng lo. Nếu nàng thắng chinh chiến trung cực thì không cần lo diệt thế làm gì. Câu nói vượt sức tưởng tượng của Tề Lâm đế nữ, trong lòng nàng cảm thấy không có gì khủng bố, khiến người lo lắng hơn diệt thế. Bây giờ Lý Thất Dạ nói diệt thế chỉ là một dấu trong chinh chiến trung cực. diệt thế chỉ là dấu vết thì chinh chiến trung cực như thế nào? Tề Lâm đế nữ chìm trong bí ẩn sâu xa, công tử cũng là vì cứu thế. Tề Lâm đế nữ tỉnh táo lại, nàng nói, công tử thắng chinh chiến trung cực là phá cục diệt thế rồi, cũng là cứu chúng SNS vạn giới. Nàng nghĩ ta quá vĩ đại, Lý Thất Giả cười lắc đầu nói, ta muốn chiến đến tận cùng thế giới chỉ vì cần một đáp án, đơn giản như thế, cứu thế không phải trách nhiệm của ta. Lý Thất Giả nhìn nơi xa xăm, đôi mắt sâu thẳm. Tề Lâm đế nữ lặng im, mọi thứ nghe, thấy hôm nay vượt sức tưởng tượng của nàng, vượt qua học thức trước kia nàng có. Lặng im một lúc lâu, Tề Lâm đế nữ không nén được tò mò hỏi. Nếu trên đời còn tồn tại trọng khí kỷ nguyên thì nó nằm trong tay ai? Trước kia Tề Lâm đế nữ nghe đến nhiều nhất là chân tiên sáo trang, hôm nay là lần đầu tiên nàng nghe về trọng khí kỷ nguyên, trước đó nàng chưa từng nghe ai có được thứ như vậy. Thứ này không biết là tốt nhất, Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ, có vài chuyện biết chưa chắc tốt cho nàng. Hơn nữa đây không phải điều nàng nên lo, nếu nàng trở thành tiên vương, chịu trải trên 10 thiên mệnh thì có thể lo một chút về điều này. Nếu không dù nàng trở thành một vị tiên vương, không có trên 10 thiên mệnh vẫn chỉ là con tốt thí. Tề Lâm đế nữ hút ngụm khí lạnh, đại đế tiên vương không có trên 10 thiên mệnh thì chỉ là con tốt thí, câu này rất rung động người. Trong mắt nhiều người đại đế tiên vương là chúa tể một thời gian, dù đại đế tiên vương có chia ra mạnh yếu nhưng quá xa xôi, bọn họ không với tới được. Ở trước mặt đại đế tiên vương thì cường giả trên đời chỉ là con kiến. Bây giờ Lý Thất Dạ nói đại đế tiên vương không có trên 10 thiên mệnh thì chỉ là con tốt thí, ai nghe đều không tin, nhưng Tề Lâm đế nữ thì tin. Được rồi, nhà đầu đừng nghĩ nhiều quá. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt tóc Tề Lâm đế nữ. Chăm chỉ tu luyện đi, chờ khi nàng mạnh đến mức đó rồi hẵng lo về vấn đề xa xôi này. Được Lý Thất Dạ an ủi, Tề Lâm đế nữ cảm thấy có lý. Trên đời còn nhiều đại đế tiên vương, nhóm thế đế, Thanh Mộc thần đế còn sống, dù trời sụp xuống vẫn có đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế ở trên trống, không đến lượt tiểu bối như bọn họ lo. Tề Lâm đế nữ lấy lại tinh thần, nhẹ ẩn miệng cười theo Lý Thất Dạ trở lại. Tề Lâm đế nữ cùng Lý Thất Dạ trở về số hiệu vạn cổ, nàng lo cho vết thương của Võ Phượng Ảnh nên xin phép Lý Thất Dạ. Công tử, ta đi thăm Võ Thành Chủ, xem nàng có khỏe hơn chút nào không. Đi đi, Lý Thất Dạ không để ý chuyện này. Hãy nói với nhà đầu đó tốt nhất là nữ hài tử ngoan ngoãn, đừng đến chọc ta nữa. Nếu chọc ta tức giận thì dù nàng không có ác ý ta cũng chém. Tề Lâm đế nữ cười khổ nói, ta nhất định sẽ khuyên nhủ nàng. Cái tính cứng đầu hiếu thắng của Võ Phượng Ảnh không dễ khuyên. Nhưng Tề Lâm đế nữ không dám nói gì thêm. Tề Lâm đế nữ chỉ có thể hy vọng trải qua bài học này Võ Phượng Ảnh nên hiểu loại người nào không thể chọc vào. Lý Thất Dạ quay về số hiệu vạn cổ, nhiều người khi gặp nàng đều biến sắc mặt, né từ xa không dám tới gần. Trong số hiệu vạn cổ đã đồn chuyện của 69 nên không ai dám chọc vào hắn, nếu chọc phải tiểu tử tà môn như thế thì đúng là tự tìm đường chết. Lý Đạo Huynh, chúc mừng, chúc mừng. Lý Thất Dạ chưa quay về chỗ ở của mình thì một người chạy ra, chắp tay chúc mừng hắn. Lý Đạo Huynh được đến báu vật tuyệt thế, thật sự là đáng vui đáng mừng, đáng vui đáng mừng. Người chạy ra chính là Ngự Long Đồng Tử, nói năng dõng dạc như đụng chuyện thì rụt vòi. Lý Thất Dạ liếc Ngự Long Đồng Tử, lười để ý tới gã. Ngự Long Đồng Tử không để bụng thái độ của Lý Thất Dạ, mặt dày lẽo đẽo theo sau, cười tâu toét. Ngự Long Đồng Tử theo sau lưng Lý Thất Dạ, miệng ngọt sớt. Lý Đạo Huynh vô địch cõi đời. Thủ pháp vô song, thần tư của đạo huynh khiến tiểu đệ kính ngưỡng, tiểu đệ ngưỡng mộ đạo huynh vô địch như nước sông cuồn cuộn. Chương 2890, Ngự Long Đồng Tử đe dọa. Lý Thất Dạ dừng bước chân, hờ hững liếc Ngự Long Đồng Tử. Có gì nói mau, đừng dài dòng. Ngự Long Đồng Tử xoa tay cười nịnh, Lý đạo huynh có đọc báu vật tuyệt thế này là vô song trên đời, khiến người hâm mộ, việc vui nhất trần đời. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, ngươi có tin là ta ném ngươi xuống số hiệu vạn cổ cho rùa ăn không? Ngự Long Đồng Tử rối rít xua tay. Không, không, không. Ngự Long Đồng Tử căng thẳng nói. Lý Đạo Huynh, xin đừng hiểu lầm, tiểu đệ không có ý gì khác. Tiểu đệ chỉ muốn làm cuộc mua bán với Lý Đạo Huynh. Ngự Long Đồng Tử cười nói. Tiểu đệ cũng xem như một nửa người làm ăn, thường làm một số giao dịch mua bán nhưng toàn là hàng đẳng cấp cao. Lý Đạo Huynh cũng hiểu tiểu đệ sẽ không giao dịch hàng bình thường, tiểu đệ có vài hộ khách đều là nhân vật lợi hại đương thời. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Ngự Long Đồng Tử không phật lòng trước thái độ hờ hững của Lý Thất Dạ, gã cực kỳ nhiệt tình xoa tay cười tươi nói. Lý Đạo Huynh mới có được báu vật là thứ tốt, là hàng thượng thượng phẩm. Tiểu đệ có hộ khách muốn tìm một món báu vật cổ xưa như vậy, không biết Lý Đạo Huynh có hứng thú bán lại không? Lý Thất Dạ từ chối thẳng. Không hứng thú, khoan khoan khoan, bị Lý Thất Dạ từ chối Ngự Long Đồng Tử lập tức nói. Lý đạo huynh đừng vội từ chối tiểu đệ liền, Lý đạo huynh hãy suy nghĩ kỹ càng. Miễn Lý đạo huynh đồng ý bán lại thì chúng ta có thể bàn giá cả. Lý đạo huynh cứ nói giá đi, Lý đạo huynh muốn báu vật đổi báu vật hay hỗn độn thạch, hoặc đổi công pháp việt thế đều được. Hộ khách của chúng ta có đại đế tiên vương, bọn họ mà chi trả thì chắc chắn bất phàm. Không hứng thú, Lý Thất Xạ lười dây dưa với Ngự Long đồng tử, hắn phất tay nói. Nếu không có chuyện gì thì ngươi đi đi, Lý đạo huynh cần gì nóng nảy vậy, Lý đạo huynh hãy suy xét kỹ. Ngự Long đồng tử vẫn cười tươi nói. Hơn nữa thứ đó ở trong tay Lý đạo huynh chưa chắc thích hợp, dù sao nhiều người biết Lý đạo huynh có món báu vật cổ xưa, e rằng sẽ có nhiều người tìm tới cửa. Nếu Lý đạo huynh bán lại báu vật này sẽ bớt rất nhiều buồn phiền. Lý Thất Xạ là ai? Lời Ngự Long đồng tử nói làm sao hắn không nghe hiểu ẩn ý. Lý Thất Xạ lạnh lùng nhìn Ngự Long đồng tử, ngươi đang uy hiếp ta? Không, không dám, Ngự Long đồng tử cười xòa, Lý đạo huynh nghĩ nhiều rồi. Tuy tại hạ không phải thương nhân 100% nhưng có câu tục ngữ, mua bán không thành nhưng nhân nghĩa còn. Tại hạ xem như một nửa thương nhân, cho dù Lý đạo huynh không vui lòng bán lại thì tại hạ cũng sẽ không có ý quấy rối Lý đạo huynh. Nói đến đây Ngự Long đồng tử tạm dừng, gã đổi giọng. Tuy tại hạ sẽ không có ý đồ gì xấu với Lý đạo huynh nhưng người khác thì chưa chắc. Tại hạ biết một số hộ khách rất có hứng thú với báu vật cổ xưa trong tay Lý đạo huynh, nếu bọn họ thật sự muốn báu vật nào thì không có gì ngăn cản được họ. Lý Thất Dạ nhếch môi. Vậy sao? Lý Thất Dạ ung dung nói. Nếu bọn họ muốn thì cứ việc lại đây, con người ta thích náo nhiệt nhất. Lý Thất Dạ mới thốt lời xong Ngự Long đồng tử nhảy cẫng lên, làm bộ dáng hoảng hồn. Xuyệt xuyệt xuyệt, Ngự Long đồng tử xuyệt Lý Thất Dạ. Lý đạo huynh, nhỏ giọng chút, nhỏ tiếng lại để phòng ngừa vách có tai. Một số hộ khách của ta là người có tài thông thiên, mới bước vào ngưỡng cửa thượng thần, có rất nhiều đại đế tiên vương. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm hỏi lại. Vậy sao? Đúng vậy, Ngự Long đồng tử nhỏ giọng nói. Lý đạo huynh có được báu vật này đã gây động tĩnh lớn, khiến một số thượng thần, đại đế chú ý. Nếu là đại đế tiên vương, thượng thần bình thường dựa vào ba phần mặt mũi nhỏ của sư tôn thì tại hạ còn nói tốt vài câu cho Lý đạo huynh được. Nhưng một số đại đế tiên vương thật sự ưa báu vật của Lý đạo huynh, dù là tiểu đệ cũng sẽ bất lực. Trên đời này không ai chọc vào những đại đế tiên vương đó được, bọn họ thuộc về thành chủ. Ngự Long đồng tử tạm dừng, bí hiểm nghiêm túc hỏi. Lý đạo huynh có từng nghe nói về thiên quyền không? Lý Thất Dạ cười hờ hững. À, thiên quyền, có nghe nói, đại đế tiên vương tổ thành đoàn thể. Ngự Long đồng tử nhỏ giọng nói. Thiên quyền, thế giới này không ai trêu vào nổi. Nếu bọn họ nhìn chúng một món báu vật, mặc kệ là ai đều phải ngoan ngoãn dâng lên. Không sợ nói cho Lý huynh biết, tại hạ nhận được tin tức tuyệt mật là thậm chí có người trong Thanh Mộc Minh đến. Nghe nói có đại đế tiên vương trong Thanh Mộc Minh muốn được đến báu vật này. Lý Thất Dạ cười tươi. Thanh Mộc Minh, đúng rồi, là Thanh Mộc Minh, cũng được người gọi là đoàn độ truyền kỳ thần minh, vô song cõi đời, vô địch vạn cổ. Ngự Long đồng tử nhỏ giọng nói, nếu như Thanh Mộc Minh ra tay chắc chắn kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Đừng nói con kiến như chúng ta, đại đế tiên vương cũng sẽ run rẩy. Thanh Mộc Minh, nghe đồn là đoàn đội bí ẩn do Thanh Mộc thần đế thành lập, một số người gọi là thần minh. Không có ghi chép gì về Thanh Mộc Minh, thậm chí không biết có đại đế tiên vương nào tham gia. Thanh Mộc Minh có thật sự tồn tại hay không là một điều bí ẩn. Nhắc đến Thanh Mộc Minh, khiến Lý Thất Dạ cười rất vui. Xem ra ngươi biết cũng nhiều. Không dám, không dám, chẳng qua là sư tôn, sư thúc của tại hạ quen nhiều trong huyết mạch. Ngự Long đồng tử cười tủm tỉm nói. Các sư tôn, sư thúc Ngự Long kỳ qua lại với hào kiệt thiên hạ, quen thân với nhiều đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế nên tại hạ nhờ ơn sư tôn mà tin tức cũng đặc biệt nhanh nhạy. Nhắc tới sư tôn khiến Ngự Long đồng tử lộ ra đắc ý. Không trách Ngự Long đồng tử, Ngự Long thượng thần sư phụ của gã là thượng thần có 11 rồ đằng. Ngự Long thượng thần thành lập Ngự Long kỵ khiến những người Thanh Châu nhắc tới là biến sắc mặt. Ngự Long kỵ do Ngự Long thượng thần sáng tạo, nguyên đội chỉ có 9 thành viên nhưng toàn là thượng thần, đây là điểm khủng bố của Ngự Long kỵ. Ngự Long kỵ còn đặc điểm khủng khiếp hơn đó là nó thật ra là một đội ăn cướp, cũng có thể gọi là độ thượng thần ăn cướp. Bản thân Ngự Long thượng thần xuất thân là ăn cướp, từng làm nhiều chuyện vào nhà cướp của Ngự Long thượng thần sáng lập đoàn Ngự Long do 9 vị thượng thần xuất thân lùm cỏ tổ thành. 9 thượng thần làm nhiều việc xấu, nơi bọn họ đi qua không mọc một cọng cỏ, đồ môn diệt phái, vào nhà cướp của, chuyện gì cũng làm rồi. Nhiều người lén gọi sau lưng, cường đạo kỵ thay cho Ngự Long kỵ. Ngự Long kỵ cực kỳ cường đại, tuy nó làm nhiều chuyện vào nhà cướp của, đồ môn diệt phái nhưng nhiều truyền thừa môn phái Thanh Châu không làm gì bọn họ được, thậm chí hết sức kiêng kỵ. Đây là lý do tại sao Ngự Long đồng tử dám la hét trước mặt Phong Dịch. Vì núi dựa sau lưng gã cũng siêu mạnh. Chương 2891, Đế Hóa Thành 1. Ngự Long đồng tử bưng ra sư tôn của mình, Ngự Long kỵ với mục đích rất rõ ràng. Người có chút kinh nghiệm cảnh đời nghe Ngự Long đồng tử nói đều sẽ sợ hãi biến sắc mặt, người nhát gan thậm chí sợ vỡ mật. Nhưng Lý Thất Dạ phản ứng lạnh nhạt, hắn cười nói. Thiên Quyền cũng tốt, Thanh Mộc Minh cũng thế, kêu bọn họ đến đi. Bây giờ ta đang muốn nhấm nháp máu đại đế tiên vương, đế huyết có hương vị khác biệt. Lý Thất Dạ liếc Ngự Long đồng tử. Nếu tin tức của ngươi nhanh nhạy vậy thì hãy nói cho những người có hứng thú với báu vật của ta rằng, muốn đến thì nhớ đông người chút, một hai thượng thần, một hai vị đại đế tiên vương không đủ cho ta nhét kẽ răng. 8. 10 đại đế tiên vương đến đi, kỵ gì, đoàn gì đó tới đây hết mới náo nhiệt. Bắt ta giải quyết từng người thì rất phiền. Lý Thất Dạ nói xong mặc kệ Ngự Long đồng tử, hắn xoay người đi. Lý Thất Dạ nói làm Ngự Long đồng tử ngây người, thẫn thờ một lúc, hoang mang khó hiểu. Ngự Long đồng tử là con hổ mặt cười. Đừng thấy gã hay xưng huynh gọi đệ với người ta, gã đâm sau lưng không gớm tay. Mới rồi Ngự Long đồng tử lại dở mánh cũ, khi biết Lý Thất Dạ có báu vật hảo vọng giác thì định cướp vào tay. Cái gọi là có người muốn mua báu vật trong tay Lý Thất Dạ chỉ là ngụy trang, gã lôi một số đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế ra hòng hù dọa hắn. Ngự Long đồng tử dùng thủ đoạn này khá nhiều lần, gã quen dở trò cũ. Đừng xem thường chiêu đe dọa này của Ngự Long đồng tử, uy lực không nhỏ và liên tục thành công. Báu vật nào lọt vào mắt Ngự Long đồng tử thì gã sẽ vừa đấm vừa xoa lấy báu vật của đối phương vào tay bằng được. Sư phụ của Ngự Long đồng tử là Ngự Long thượng thần, sư phụ và sư thúc tổ thành Ngự Long kỵ nổi tiếng ác, không mấy người trong Thanh Châu chưa từng biết tiếng. Nhiều cường giả tu sĩ nhắc tới Ngự Long kỵ hung tàn là tái mặt, một ít cường giả tu sĩ, thậm chí đại giáo cương quốc đã bị Ngự Long đồng tử đe dọa như thế, ngoan ngoãn dâng báu vật lên, bán với giá rẻ. Không ai muốn chọc vào ăn cướp thổ phỉ như Ngự Long kỵ. Vì khi nó xuất hiện hoặc diệt quốc hoặc bị đồ môn, kết quả cực kỳ bi thảm. Vì sự kiêng kỵ đó nên Ngự Long đồng tử đe dọa nhiều lần thành công, lúc nghe nói Ngự Long đồng tử có được báu vật thì gã lại dở mánh cũ ra đe dọa. Nhưng Lý Thất Dạ không hợp với trò này, Ngự Long đồng tử không vào tay được, lần đầu tiên gã thất bại. Ngự Long đồng tử lấy lại tinh thần, mắt lóe tia sáng lạnh. He he he, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Đến lúc đó đừng trách bản công tử tâm ngoan thủ lạt. Ngự Long kỵ mà ra thì đừng nói giữ báu vật, chính ngươi cũng sống không bằng chết. Đây là điểm khiến người sợ Ngự Long kỵ nhất, vì bọn họ là ăn cướp, kẻ cướp chưa bao giờ nói đạo nghĩa. Tuy nhiều đế thống tiên môn hoành hành lộ mặt nhưng ít ra tự nhận là chính đạo, sẽ không vì đồ đệ cướp báu vật của người ta mà phái binh diệt đối phương, thậm chí đổ môn diệt quốc. Nói sao thì đế thống tiên môn cần mặt mũi, nhiều ít nói lý. Cướp bóc như Ngự Long kỵ dù là thượng thần cũng không nói lý làm gì, đây là điểm đáng sợ của bọn họ. Cuối cùng số hiệu vạn cổ đến trạm cực kỳ quan trọng của tham tác chi địa, Đế Hóa Thành. Đến Đế Hóa Thành, khi số hiệu vạn cổ đậu lại cảng hàng không, giọng thuyền trưởng vang lên. Số hiệu vạn cổ sẽ đậu lại Đế Hóa Thành nửa tháng bổ sung các nhu yếu phẩm. Hành khách đi viễn hoang có thể xuống thuyền nghỉ ngơi hoạt động, trở về đúng giờ trước khi thuyền khởi động là được. Số hiệu vạn cổ neo đậu xong nhiều người không kiềm được hưng phấn nhảy xuống thuyền ngay. Đế Hóa Thành, ta đến đây. Cường giả tu sĩ từng đến Đế Hóa Thành vài lần cũng hưng phấn nói. Đế Hóa Thành, rốt cuộc đến nơi. Đế Hóa Thành nằm ở rìa Phật giã, là tòa thành xây dựng hoàn chỉnh duy nhất ở tham tác chi địa. Tuy đại đế tiên vương, thượng thần, cổ thần độn ẩn trong tham tác chi địa có động thiên của mình, kích cỡ khác nhau. Chỉ có Đế Hóa Thành là được xây thành trì hoàn chỉnh trong tham tác chi địa, các đế cùng nắm giữ tòa thành. Đứng ở số hiệu vạn cổ nhìn lại chỉ thấy thế giới treo trên tham tác chi địa bị hắc ám bao phủ. Thế giới tỏa ánh sáng nhạt như Phật quang dâng lên, trong tham tác chi địa có rất nhiều đại lục, mảnh đất hung hiểm nhiều vô số kể. Nhưng những đại lục, đất hung hiểm đều là tĩnh lặng hoặc là thế giới hoang tàn giống như hảo vọng giác. Thế giới lơ lửng trong hắc ám này lại tỏa ánh sáng, tuy ánh sáng mờ tối như ngọn đèn leo lét trong đêm mưa gió, làn gió nhẹ thổi qua sẽ vụt tắt, dù vậy ánh sáng mong manh đó vẫn lắc lư trong hắc ám. Thế giới này là Phật giã, một thế giới hoang tàn tràn ngập truyền thuyết. Một thế giới đã biến mất trong dòng sông thời gian, nơi này tràn ngập vô số truyền kỳ. Phật giã nằm ở đằng trước nhất, cũng là phần đầu gần cảng hạm không nhất. Một tòa thành cổ được xây dựng, tòa thành không to lớn gì, so với nhiều thành cổ chiếm diện tích vạn dặm trong Thanh Châu thì thành cổ này tựa như tòa thành trì nho nhỏ. Thành trì nhỏ này không hùng vĩ, không cao lớn, nó do từng khối nham thạch không biết tên chồng chất lên. Mặc dù thành cổ này không to lớn nhưng cho cảm giác không thể lay động. Tòa thành cổ này không có đế uy kinh thiên. Thần quang vô song, nó cực kỳ cổ kính rộng rãi, như đã qua vô số năm tháng tẩy lễ. Nhưng tòa thành cổ không chút bắt mắt này cực kỳ kiên định sừng sững tại đây, dường như trên đời không gì có thể công phá thành cổ được. Đế Hóa Thành, người đến thăm Tác Chi Địa đều nghe qua tên của thành cổ đó, nghe đâu Đế Hóa Thành là thành trị Đại Đế Tiên Vương, cửu giới tiên đế Thanh Châu xây dựng tại Tham Tác Chi Địa, cũng là tòa thành duy nhất trong Tham Tác Chi Địa. Không thể tu luyện trong Tham Tác Chi Địa vì hỗn độn chi khí toàn là hỗn độn chi khí của tàn cổ kỷ nguyên, nếu tu luyện hỗn độn chi khí đó rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Đế Hóa Thành thì khác, nghe đồn có thể tu luyện trong thành, thật giả ra sao thì người ngoài không rõ. Tóm lại Đế Hóa Thành do rất nhiều đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế Thanh Châu liên hợp xây dựng. Các đại đế tiên vương khai phá thế giới, tịnh hóa ác thổ, cuối cùng một tòa thành cổ sừng sững dựng lên. Người ngoài không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương cư ngụ ở Đế Hóa Thành, mọi người chỉ biết rằng đại đế tiên vương bình thường có động thiên độc nhất vô nhị của mình trong Tham Tác Chi Địa, nhưng nhiều đại đế tiên vương hay vào Đế Hóa Thành ở lại một thời gian. Đế Hóa Thành do vài vị đại đế tiên vương luân phiên trị vì, nghe đồn mỗi thời đại sẽ cai trị một lần. Chuyện lớn nhỏ Đế Hóa Thành do đại đế tiên vương tới phiên trách nhiệm chủ trì, nếu là việc lớn kinh thiên thì kêu gọi tất cả đại đế tiên vương có tư cách trong Đế Hóa Thành cùng bàn bạc ra quyết sách. Đại đế tiên vương nào có tư cách trong Đế Hóa Thành, có một chỗ đứng thì người ngoài không biết. Chương 2892, Đế Hóa Thành 2. Đế Hóa Thành không phải một đoàn thể, không là môn phái, nó là một nơi cực kỳ quái lạ. Tại đây có đủ tộc đại đế tiên vương có chỗ đứng như đại đế ba tộc thần, ma, thiên, tiên vương bách tộc, có tiên đế từ cửu giới lên. Trong thiên chu này đại đế cũng vậy, tiên vương cũng thế, cho dù là cửu giới tiên đế, bọn họ đều như nhau. Trong Đế Hóa Thành không dính dáng đến tranh giành tông môn, chủng tộc. Dù hai môn phái đánh chết đánh sống, ba tộc thần, ma, thiên và bách tộc không độ trời chung nhưng đại đế tiên vương có chỗ đứng trong Đế Hóa Thành sẽ không can thiệp vào ân oán, thù hận trần thế. Không thì đại đế tiên vương đó không được ghế trong Đế Hóa Thành, không có quyền quyết sách. Không ai biết tại sao Đế Hóa Thành được xây dựng, nhưng có truyền thuyết, một cách nói lưu truyền trong Thanh Châu. Nghe đâu Đế Hóa Thành là bảo lũy cuối cùng, một ngày nào gió tai nạn buông xuống, dù thế giới tan vỡ nhưng Đế Hóa Thành sẽ không, nó là thành lũy cứng rắn nhất thế gian. Đế Hóa Thành từ các vị đại đế tiên vương gia cố, các vị đại đế tiên vương xây dựng. Nơi đây có tâm huyết của từng vị đại đế tiên vương. Thậm chí đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng gia cố chỗ này. Nên có tin đồn Đế Hóa Thành mãi mãi không phá, dù thế giới hủy diệt thì Đế Hóa Thành vẫn sẽ tồn tại. Đương nhiên nếu đến ngày thế giới hủy diệt, ai có vé vào cửa Đế Hóa Thành thì cũng chẳng người nào đoán được. Lý Thất Dạ đứng trên ngọn núi nhìn Đế Hóa Thành từ xa, xem cửa thành đóng kín, hắn nhếch môi cười. Cho tới nay cánh cửa Đế Hóa Thành luôn đóng chặt, trừ đại đế tiên vương ra người ngoài khó đi vào Đế Hóa Thành, trừ phi được đại đế tiên vương đang quản lý tòa thành cho phép. Hoặc đại đế tiên vương có quyền quyết sách đề cử mới có tư cách vào Đế Hóa Thành. Người ngoài vốn không tư cách vào Đế Hóa Thành, ai muốn cứng rắn xông Đế Hóa Thành là tự sát, người mạnh mấy cứng rắn xông vào Đế Hóa Thành đều sẽ thành cho. Thấy Lý Thất Dạ nhìn Đế Hóa Thành, Tề Lâm đế nữ khẽ hỏi. Công tử muốn vào Đế Hóa Thành sao? Nếu hỏi ai có thể đi vào Đế Hóa Thành thì Tề Lâm đế nữ cảm thấy Lý Thất Dạ tuyệt đối đi vào Đế Hóa Thành mà không bị cản trở, vãn bối như nàng thì không tư cách vào đó. Lý Thất Dạ cười tùy ý. Không, Đế Hóa Thành không có gì để xem, chỉ là mai rùa. Tề Lâm đế nữ cười khổ, bao nhiêu người khát vọng tiến vào Đế Hóa Thành mà không được, Lý Thất Dạ phán một câu Đế Hóa Thành không có gì để xem, chỉ là mai rùa. Nếu đại đế tiên vương Đế Hóa Thành biết thành trì của họ bị người gọi là mai rùa chẳng biết có cảm tưởng gì. Lý Thất Dạ liếc Đế Hóa Thành, mỉm cười nói, không biết Đế Hóa Thành thời này do mấy vị đại đế tiên vương luân lưu cai quản. Tề Lâm đế nữ trả lời. Nghe nói rất có thể đến phiên Chiến Vương Thế Gia, Thần Long Sơn, vài vị đại đế tiên vương đế thống tiên môn luân phiên quản lý. Ta không biết thật giả thế nào, chỉ nghe các lão tổ nói thế. Trong Đế Hóa Thành, lão tổ tông Tề Lâm đế gia cũng có một ghế, Tề Lâm tiên vương nằm trong số tiên vương bách tộc Thanh Châu vào Đế Hóa Thành khá sớm. Lý Thất Dạ nhìn Đế Hóa Thành, mỉm cười nói, nếu một ngày nào đó thật sự có diệt thế, nếu nàng có cơ hội hãy trốn vào Đế Hóa Thành đi, sẽ có hy vọng trốn thoát một kiếp. Tề Lâm đế nữ cười khổ nói, dù ngày đó đến chưa chắc ta có cơ hội, tuy hai vị tiên vương của Tề Lâm đế gia có chỗ trong Đế Hóa Thành, nhưng Tề Lâm đế nữ tạm thời chưa có tư cách vào Đế Hóa Thành. Trừ phi được lão tổ tông Tề Lâm tiên vương tiến cử, không thì Tề Lâm đế nữ không vào Đế Hóa Thành được. Rất có thể, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, nếu Dạ Lâm tiên vương còn ở, Tề Lâm đế gia các ngươi sẽ tranh thủ được nhiều danh ngạch trong Đế Hóa Thành hơn. Nhưng nàng vẫn có cơ hội, miễn nàng mạnh thì hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Dạ Lâm tiên vương là vị tiên vương có 11 thiên mệnh, lúc nàng còn thì có quyền lực rất cao trong Đế Hóa Thành. Sau khi Dạ Lâm tiên vương bước lên chinh chiến trung cực, sức nặng của Tề Lâm đế gia giảm bớt trong Đế Hóa Thành. Tề Lâm đế nữ nhẹ gật đầu, ghi nhớ lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói với Tề Lâm đế nữ, đi thôi, chúng ta đi Phật giã nhìn xem, vừa lúc rảnh rỗi. Tề Lâm đế nữ nhìn hướng thế giới mênh mông đằng sau đế hóa thành. Đi Phật giã, đây là một thế giới hoang tàn, dù vậy nó là thế giới được người ký thức hy vọng. Nếu nàng đi theo ta thì ta sẽ ban cho nàng một tạo hóa vậy, về viễn hoang thì khó nói. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tạo hóa của viễn hoang phải xem cơ duyên cá nhân nàng thế nào. Thừa dịp này cho nàng xem kỳ diệu của Phật giã cũng tốt. Tề Lâm đế nữ vội khom người cảm ơn Lý Thất Dạ. Tề Lâm đế gia là đế thống tiên môn, một môn ba tiên vương, Tề Lâm đế nữ là người truyền thừa của Tề Lâm đế gia, nàng không thiếu binh khí hoặc báu vật, hay công pháp tuyệt thế gì. Tề Lâm đế nữ không thể nào luyện hết công pháp tuyệt thế của Tề Lâm đế gia được. Tuy nhiên Lý Thất Dạ mở miệng nói lại khác, trên đời có một số tạo hóa không thể tính toán bằng báu vật hay công pháp. Trên thế giới tu sĩ thường cần loại cơ duyên này rèn luyện chính mình, tăng thêm kiến thức. Tề Lâm đế nữ theo Lý Thất Dạ xuống số hiệu vạn cổ, bước lên Phật giã, chớp mắt đã đến rìa đế hóa thành. Vị đế hóa thành nằm ở ngoài cùng Phật giã nên muốn vào Phật giã phải đi ngang đế hóa thành. Nhiều người dù không vào Phật giã cũng sẽ đến ngó đế hóa thành, dù không thể vào thành, đứng bên ngoài xem cũng coi như có kinh nghiệm. Bên ngoài đế hóa thành cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, nhốn nháo nhộn nhịp. Tại đây có nhiều quầy hàng nhỏ dựng tạm thời, tiếng giao hàng đủ loại. Có quán vỉa hè nhỏ rộng giao hàng. Phật giã khai quật xương Phật độc nhất vô nhị, trừ ma hộ thể, bán rẻ đây. Đế hóa thành có nhiều quầy hàng vỉa hè nhưng không dám hét lớn, dù giao hàng cũng nói nhỏ nhất. Bọn họ sợ quấy nhiễu đại đế tiên vương trong đế hóa thành thanh tu, lỡ đại đế tiên vương tức giận thì bọn họ đông người đến mấy cũng thành cho ngay. Đằng trước đế hóa thành có người đi ngang qua tiến vào Phật giã, có người đơn thuần đến ngắm cảnh. Bọn họ đến xem đế hóa thành, sau khi về sẽ có câu chuyện hay ho để kể, không uổng công đến tham tác chi địa một chuyến. Bên ngoài đế hóa thành, nơi cách tòa thành khá xa có một số kiến trúc, một ít lâu vũ điện cổ do cường giả đích thực xây dựng. Từng có cường giả thậm chí là thượng thần, bọn họ muốn bắt chước đại đế tiên vương tạo ra nhà cho mình nhưng không thành công. Vì đất nơi này không dễ luyện hóa, giống như đế hóa thành do các vị đại đế tiên vương Thanh Châu hợp sức luyện hóa trúc kiến mà thành. Cường giả khác dù là thượng thần làm sao có thực lực đó. Dù ba, năm vị thượng thần hợp tác cũng không thể xây dựng thứ như đế hóa thành. Chương 2893, Kim Qua Giá Lâm. Vì vậy các tòa kiến trúc cuối cùng bị bỏ hoang, thành chỗ cho cường giả tu sĩ đi ngang qua nghỉ tạm. Thùng thùng thùng, trước cửa cổng đế hóa thành có người dập đầu rõ to, một lão nhân quỳ nơi đó cung kính dập đầu. Lão nhân mặc long bào, cực kỳ trang trọng, cực kỳ cung kính vừa dập đầu vừa nói. Xin tổ tông hạ chỉ, trấn hưng uy tông môn, lão nhân liên tục dập đầu vừa cung kính nói vọng vào đế hóa thành. Có tu sĩ lần đầu tiên tới đế hóa thành thấy cảnh đó thì khó hiểu hỏi. Đang làm gì vậy, tộc trưởng Diệp tộc, có lão nhân thở dài chép miệng, tộc trưởng Diệp tộc đến xin tổ tông tiên vương hàng chỉ. Mấy năm nay đi pẹ tộc suy sụp, bị mấy chủng tộc bên cạnh bài trừ, chiếm nhiều cương thổ. Tiên vương của họ sống nên không ai dám diệt Diệp tộc nhưng rốt cuộc bị người ăn hiếp. Tộc trưởng Diệp tộc muốn xin lão tổ tông hạ chỉ để trấn hưng Diệp tộc. Một người bán hàng rong góp lời. Tộc trưởng Diệp tộc dập đầu 3 tháng rồi nhưng lão tổ tông của bọn họ luân phiên quản lý tại đây không chịu gặp. Tề Lâm đế nữ đi ngang qua đế hóa thành, thấy cảnh đó thì thầm cảm thán. Chuyện như thế hay xảy ra, bao nhiêu môn phái, tông môn suy sụp đều muốn phút cuối mời lão tổ tông xuất thế trấn hưng tông môn. Đại đế tiên vương cũng khó xử. Tề Lâm đế nữ lẩm bẩm, từng có đại đế tiên vương mạo hiểm thiên chu hàng thế chỉ vì cố gắng xoay chuyển cho tử tôn. Tử tôn đa số vô dụng, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Với đại đế tiên vương thì cắt đứt tình huyết thống với tử tôn không dễ. Lý Thất Dạ đã thấy chuyện như vậy rất nhiều. Tử tôn chẳng ra chi làm đại đế tiên vương bất đắc dĩ. Một số đại đế tiên vương buông tay, mặc kệ tông môn, chủng tộc của mình tự sinh tự diệt. Khi tộc trưởng Diệp tộc liên tục dập đầu thì trong đế hóa thành vang lên thanh âm. Trở về đi, từ đâu tới liền về lại đó. Thanh âm thần uy vô thượng, lực lượng vô thượng, khiến người không cưỡng lại được. Ai đều không dám lỗ mãng trước thần uy vô thượng này. Khi thanh âm vô thượng vang lên, bên ngoài đế hóa thành nhốn nháo trong phút chốc lặng ngắt như tờ, mọi người ngừng làm việc. Quầy hàng rong câm miệng, mọi người ngước nhìn đế hóa thành. Không ai thấy tình hình trong đế hóa thành, nhưng khi giọng một vị tiên vương vang lên khiến lòng nhiều người run rẩy. Vị tiên vương này không phát ra chút chân áp nhưng vẫn khiến người tràn ngập kính sợ. Lão nhân đang dập đầu chợt cứng người, mặt xám cho, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng hóa đá tại chỗ. Đả kích quá lớn cho lão. Toàn Diệp tộc ký thác vào lão tổ tông nhưng bây giờ lão tổ tông không quan tâm đến bọn họ nữa, mặc cho Diệp tộc tự sinh tự diệt. Thật lâu sau lão nhân vẻ mặt đờ đẫn tỉnh tháo lại, không dám cãi lệnh tiên vương, lầm lũi rời đi. Nhiều người chép miệng nhìn, rất nhiều đại giáo cương quốc từng xuống dốc, bao nhiêu người hy vọng vào lão tổ tông của mình, khi lão tổ tông hoàn toàn buông tay là đả kích cực lớn cho một tông môn. Nhìn bóng lưng tiêu điều của tộc trưởng Diệp tộc khuất xa, có người cảm thán rằng, Diệp tộc khó hưng, rõ ràng tiên vương Diệp tộc không quan tâm hưng suy của Diệp tộc nữa, nghĩa là tương lai Diệp tộc không có tiên vương chống lưng, Diệp tộc muốn vực dậy là điều cực kỳ khó khăn. Đương nhiên ai muốn diệt Diệp tộc phải suy xét bản thân thật kỹ. Mặc dù tiên vương của Diệp tộc không chú ý sự hưng úy nhưng không có nghĩa là cho người khác thoải mái tiêu diệt Diệp tộc. Tiên vương bỏ mặc Diệp tộc hưng suy nhưng nếu ai muốn diệt Diệp tộc thì chưa chắc được phép. Lộc cộc, một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh đến, xe ngựa rất đơn giản, chỉ có 3, 5 lão nhân theo hai bên. 3, 5 lão nhân mặc áo xám, đội mũ, vành nón rất thấp che khuôn mặt. 3, 5 lão nhân thu dấu huyết khí, rất đệ thấp, không nhìn ra sâu cạn. Xe ngựa ngừng lại trước cổng đế hóa thành, ban đầu đám người ở trước cổng thành không chú ý đến chiếc xe ngựa đơn giản kia. Khi một nam một nữ bước xuống xe ngựa liền hấp dẫn mọi ánh mắt. Khi một nam một nữ bước xuống xe ngựa bỗng chốc kinh diễm toàn trường. Nữ thì quý tộc vô song, tựa như nữ phượng hoàng, nàng như phượng hoàng từ trên trời bay xuống, mang theo cao quý cùng linh khí. Nàng đẹp đến mức đi đâu cũng hấp dẫn ánh mắt, khiến người nhìn kinh thán. Nam nhân mặc hoàng thường, không điểm xuyết gì nhiều, có thể nói là ăn mặc điệu thấp và giản dị. Hoàng thường đơn ghi nả khoác lên người nam nhân lại vô cùng khéo léo, như có bàn tay xảo đoạt thiên công cắt may cho gã. Hoàng thường đơn giản tôn lên thân thể mạnh mẽ hoàn mỹ của nam nhân, dù gã không cơ bắp cuồn cuộn, không có vóc dáng cao lớn khôi ngô nhưng khi gã đứng thẳng người thì tựa ngọn núi thần nguy nga cao ngất. Dường như bên dưới lớp hoàng thường chất chứa lực lượng vô cùng tận, nam nhân như chân long cuối trời. Khuôn mặt nam nhân không đẹp trai tuyệt trần, không điển trai vô song. Nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú có thần vận khó tả, cảm giác khí chất đá vàng, gõ nhẹ sẽ phát ra thanh âm trong trẻo. Nam nhân đứng thẳng tắp như chiến qua. Dù gã đã giấu huyết khí, tán đi thần uy vẫn toát ra khí thế quét bát hoang, cuốn sạch vạn cổ. Khi thấy một nam một nữ này, có người hút ngụm khí lạnh kêu lên. Kim Qua và Thiên Hoàng Công Chúa, nghe cái tên Kim Qua, thanh niên hay thế hệ trước đều rung động. Trong Thanh Châu bàn tán nhiều nhất là Kim Qua, đương thời người có cơ hội trở thành đại đế nhất, từng là thiên tài tuyệt thế có hy vọng có 12 thiên mệnh nhất. Tiếc rằng vì bị người thư kích hại Kim Qua mất cơ hội lần đầu tiên chịu tải thiên mệnh. Nhiều đại nhân vật thiên tộc tiếc thương cho hoàn cảnh của gã. Nếu Kim Qua trở thành đại đế nhân thánh 12 thiên mệnh thì dữ dội. Kim Qua xuất hiện ở đế hóa thành khiến đám người tim rớt cái bịch. Đặc biệt đại nhân vật thế hệ trước biết có chuyện gì. Kim Qua đến đế hóa thành vì muốn bái kiến lão tổ tông của họ sao? Có tu sĩ mắt xác nhận ra Lý Thất Giả và Tề Lâm đế nữ xuống số hiệu vạn cổ, la lên. Lý Thất Giả cũng ở. Trong phút chốc nhiều người nhìn Lý Thất Giả đi cùng Tề Lâm đế nữ. Ngó sang Kim Qua và Hảo Vọng Giác đứng trước cổng đế hóa thành. Tề Lâm đế nữ liếc Lý Thất Giả đi bên cạnh rồi nhìn Kim Qua, Hảo Vọng Giác đứng phía xa trước mặt. Tề Lâm đế nữ cười khổ, lần này sắp đâm thủng trời. Trong phút chốc mọi người trước đế hóa thành đều nín thở, tập trung nhìn cảnh tượng trước mặt. Mọi người có nghe nói về đệ nhất hung nhân Lý Thất Giả, đặc biệt chuyện đệ nhất hung nhân giết Thiên Hoàng Thái Tử, Hoàng chủ Thiên Hoàng đã đồn rộng khắp Thanh Châu. Mọi người biết Thiên Hoàng Thái Tử là tiểu cứu tử của Kim Qua. Hoàng chủ Thiên Hoàng là nhạc phụ của Kim Qua. Lý Thất Giả chém cả hai, mọi người cho rằng Thiên Hoàng Công Chúa hay Kim Qua đều không nuốt xua gần cục tức này được. Hiện tại Kim Qua và đệ nhất hung nhân gặp nhau ở đế hóa thành, mọi người nín thở, cho rằng sẽ có trò hay để xem. Oan gia ngõ hẹp, có tu sĩ thì thào, e rằng kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chương 2894, Oan gia ngõ hẹp. Kim Qua, Thiên Hoàng Công Chúa nghe có người kêu tên Lý Thất Giả, ánh mắt hai người thoáng chốc nhìn hắn. Tỏa định Lý Thất Giả. Không gian yên tĩnh, tất cả cường giả tu sĩ đằng trước đế hóa thành nín thở nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt. Khoảnh khắc này có thể nghe tiếng kim rơi, nói yên tĩnh chẳng bằng bảo là mọi người đều trông mong có trận địa chiến đến. Kim Qua uy hiếp thiên hạ, đệ nhất hung nhân thì là nhân tài mới xuất hiện, khí thế như hồng, hùng hổ dọa người, tà môn vô cùng. Hai người gặp nhau chắc chắn là cuộc chiến long hổ, không biết bao nhiêu người trong lòng thầm hưng phấn, chờ đợi Kim Qua ra tay báo thù cho nhạc phụ, cứu tử của mình. Lý Thất Giả không hề chịu ảnh hưởng, hắn vẫn ung dung đi tới, không để ý tới Kim Qua, Thiên Hoàng Công Chúa. Dù hai người đứng trước đế hóa thành thì Lý Thất Giả vẫn bước chậm. Tề Lâm đế nữ đi bên cạnh Lý Thất Giả thầm cười khổ. Nếu như Kim Qua ra tay nhất định sẽ dẫn tới trận địa chiến, không chừng sẽ bùng nổ đại chiến tuyệt thế giữa đại đế tiên vương. Mắt Kim Qua hấp háy, gã không có khí thế kinh người, không có thần uy tuyệt thế, chỉ có mắt hấp háy. Một bàn tay ngọc mềm mại nắm chặt bàn tay thô to của Kim Qua. Thiên Hoàng Công Chúa nắm chặt tay phu quân,

Chương 2895, Đà Lĩnh 1. Cũng vì thiên hoàng công chúa nắm quyền to khiến đệ đệ thiên hoàng thái tử, phụ thân của nàng cho rằng mình có núi dựa cực kỳ cứng rắn, nên hống hách ngang ngược, trong mắt không người, cuối cùng chết vì thế. Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ đã đi vào Phật giã. Phật giã cực kỳ rộng lớn, đập vào mắt là thảo nguyên mênh mông vô tận như không thấy cuối. Nói cũng kỳ, trong tham tác chi địa hiếm khi thấy thực vật như vậy. Hảo Vọng Giác một mảnh tĩnh mịch, đừng nói gốc cây, một ngọn cỏ cũng không có. Nhưng Phật giã thì khác, thảo nguyên mênh mông mọc đầy cỏ dại khô vàng lắc lư theo gió nhẹ thổi tựa thiếu nữ lã lướt. Nhưng cỏ dại Phật nguyên rất lạ, chúng nó vừa sinh ra đã khô vàng, màu sắc ba phần khét đen, cảm giác như sắp chết. Cỏ dại như ma ốm bẩm sinh tùy thời sẽ chết, nhưng chúng nó ngoan cường sinh trưởng, thành cỏ khô trên thảo nguyên mênh mông, rất là kỳ lạ. Tề Lâm đế nữ có nghe nói một số câu chuyện về Phật giã, khi thấy cỏ khô mênh mông thầm lấy làm lạ. Tại sao Phật giã có thể mọc cỏ dại? Như Hảo Vọng Giác không mọc một cọng cỏ, Phật nguyên lại sinh trưởng cỏ dại, dù khô vàng nhưng vẫn có sinh mệnh. Trong tham tác chi địa đều là thời gian vỡ nát, dòng sông thời gian dài bị vò nhau, các kỷ nguyên cổ xưa vỡ vụn. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, có thể nói tham tác chi địa sẽ không có sinh mệnh sinh trưởng, trừ phi là đặc biệt nghịch thiên. Phật giã có thể mọc cỏ dại vì nó có huyền bí. Tề Lâm đế nữ tò mò hỏi, là huyền bí gì? Tề Lâm đế nữ khao khát ham học hỏi, lực lượng, là lực lượng che chở. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, phát ra tham tác chi địa có thể sót lại đại lục hay một góc thế giới đều là tồn tại ghê gớm, chúng nó ẩn chứa lực lượng vô địch cõi đời, nếu không đã chẳng sót lại khi dòng sông thời gian tan vỡ. Nhưng Phật giã đặc biệt, Tề Lâm đế nữ chăm chú lắng nghe Lý Thất Dạ kể, không xen lời. Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ, ung dung hỏi, nàng cảm thấy nếu có ngày thế giới tan vỡ thì nàng sẽ làm sao? Tề Lâm đế nữ không chút suy nghĩ trả lời ngay, giữ mạng, câu đó âu cũng là lẽ thường tình, bất cứ sinh linh nào đều có bản năng đó. Tề Lâm đế nữ nói câu kia chẳng có gì lạ, chuyện thường tình, đổi lại ai khi gặp tai nạn lớn sẽ trước tiên lo giữ mạng, cách làm này không có gì để chỉ trích. Đúng rồi, giữ mạng, Lý Thất Dạ gật gù, đây là chuyện thường tình, rất nhiều người đều sẽ làm như vậy. Nói tới đây Lý Thất Dạ lặng im, vẻ mặt buồn bã. Tề Lâm đế nữ nhìn biểu tình của Lý Thất Dạ, thấp thỏm hỏi. Công tử, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, hắn cười cười, lắc đầu nói. Không, nàng nói đúng, lúc nguy nan thì giữ mạng là bản năng, sinh linh nào đều sẽ làm vậy, không có gì chỉ trích được. Nhưng khi tai nạn thật sự ập đến, giữ mạng không dễ. Muốn giữ mình an toàn trong diệt thế nói dễ hơn làm, cần phải trả giá lớn. Lý Thất Dạ nói tới đây đưa mắt nhìn phương xa, ánh mắt sâu thẳm. Tề Lâm đế nữ không hiểu ra sao, câu nói quá thâm ảo, nàng không nghe hiểu. Qua một lát Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ, đừng trông chờ có chúa cứu thế. Đặc biệt khi diệt thế, thường cái gọi là chúa cứu thế chẳng qua chiến vì chính mình. Không tế thiên, không tế địa, không tế sinh linh, người như vậy đã là ghê gớm, cao thượng lắm rồi. Tề Lâm đế nữ thì thào lặp lại, tế thiên, tế địa, tế sinh linh. Tề Lâm đế nữ cẩn thận nghiền ngẫm lời Lý Thất Dạ, lại liên tưởng những câu hắn từng nói, nàng suy đoán một khả năng siêu khủng khiếp. Tề Lâm đế nữ tỉnh táo lại, dùng mình. Trong phút chốc Tề Lâm đế nữ hiểu tại sao Lý Thất Dạ cứ lặp đi lặp lại câu, đừng trông chờ có chúa cứu thế. Tề Lâm đế nữ tưởng tượng một điều rất khủng khiếp, khả năng khủng bố đó khiến người rét run. Được rồi, chúng ta không nói đến việc xa xôi như vậy. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, mỉm cười nói. Phật giã có thể sinh trưởng ra cỏ dại khô vàng vì từng có các chùm vô thượng che chở tại đây, có ức vạn sinh linh kiên định tín ngưỡng không thay đổi. Lực lượng che chở, tín ngưỡng mênh mông khiến nơi này tràn ngập sự sống. Nhưng lực lượng hủy diệt là không cách nào tưởng tượng, không thể phá giải. Dù lực lượng che chở mạnh đến đâu, tín ngưỡng mênh mông cỡ nào cũng không thể bảo vệ thế giới này. Cỏ dại chỉ miễn cưỡng sinh tồn được, những cỏ dại ngoan cường sinh trưởng nên mới khác với cỏ dại ở thế giới bên ngoài. Chúng nó bẩm sinh đã khiếm khuyết, bị khiển trách, Lý Thất Dạ thở dài thườn thượt, không nói gì thêm. Tề Lâm đế nữ ngỡ ngàng, đây là kỷ nguyên cường đại biết bao. Trên mảnh đất này từng cư ngụ sinh linh cường đại biết bao nhưng cuối cùng hóa thành đất tàn. Lý Thất Dạ nói với Tề Lâm đế nữ, tiếp tục tiến lên trước. Đi thôi, chúng ta lên Đà Lĩnh. Đà Lĩnh cách đế hóa thành không quá xa, chặng đường 10 vạn dặm là cùng. Nhưng Đà Lĩnh là điểm khởi đầu Phật giã, bước qua Đà Lĩnh mới chính thức vào Phật giã, thật sự hiểu biết kỳ diệu của Phật giã. Đà Lĩnh là một ngọn núi cao, núi cực kỳ hùng vĩ kéo dài ngàn dặm. Khiến người rung động không phải Đà Lĩnh hùng vĩ mà là kiến trúc bên trên nó. Trên Đà Lĩnh có vô số tường đổ ngói vỡ, đạp vào mắt là các cổ điện Phật Vũ mênh mông. Các cổ điện Phật Vũ từng vô cùng to lớn, một số Phật xá cao cỡ vạn trượng, một cây cột Phật chống tận trời. Nhưng những cổ điện Phật Vũ đã sụp, khắp nơi là tường sụp vách đổ, ngói nát gạch vụn đầy đất, một thế giới hoang tàn. Xem thế giới hoang tàn trước mắt là có thể tưởng tượng nơi Yani từng hoành vĩ, náo nhiệt biết bao. Chốn này từng là thế giới Phật quốc, tại đây từng có vô số thần tăng tu đạo tham thiền, đáng tiếc cuối cùng thành đống phế tích, tất cả không còn tồn tại. Trong đà lĩnh có các bậc thềm đá đại đạo từ dưới đà lĩnh kéo dài lên trên tới tận đỉnh núi. Lý Thất Dạ dẫn Tề Lâm đế nữ đến chân đà lĩnh, đứng trước thềm đá liên miên kéo lên trên. Nhìn thềm đá cho cảm giác như đại đạo lên trời, các thềm đá không có tiên quang Phật âm nhưng nhìn nó hoảng hốt như thấy từng có vô số sinh linh ba quỷ chín lạy, từng bước lại lên. Tề Lâm đế nữ ngập ngừng nói, hình như ta thấy ảo giác, vì đến cảnh giới như Tề Lâm đế nữ không dễ ín hơ ra ảo giác, đạo tâm của nàng cực kỳ kiên định, không dễ bị ảo giác mê hoặc. Chuyện này bình thường, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, nếu nàng sinh trong thời đại kia, khi nàng đứng đây thì đừng nói đạo hạnh, dù nàng là thượng thần thấp vị cũng lập tức quỳ xuống đấy. Quỳ tạp xuống, chân thành kính ngưỡng ba quỷ chín lạy, từng bước quỳ lại lên. Nhưng thời gian quá xa xôi, hủy diệt quá cường đại, đã xóa nhòa độ hóa của chỗ này, không thì nàng đứng đây sớm bị độ hóa thành môn hạ sư. Nghe Lý Thất Dạ nói, Tề Lâm đế nữ sợ hãi hỏi. Một niệm độ hóa, này là yêu thuật sao? Chương 2896, Đà Lĩnh 2. Đó không phải yêu thuật, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói. Đây là đại đạo đàng hoàng, so với thuật đại đế của chúng ta thì nó là đỉnh áo nghĩa thuật đại đế. Nó có thể một niệm độ hóa vì tín ngưỡng của vô số bình thường. Nó là lực lượng không áp đặt lên bất cứ ai mà hội tụ tín ngưỡng của vô số sinh linh qua từng thời đại. Ước vạn sinh linh, tín ngưỡng qua từng thời đại. Trong tín ngưỡng này tràn ngập mẫn liên, quang minh, từ bi, tường hòa. Tín ngưỡng tích lũy qua từng thời gian, chồng chất năm rộng tháng dài, ý chí một người đặt ở trong này nhỏ bé như một chân trong luân hải. Khi ngươi ở trong tín ngưỡng đó thì ngươi chỉ là giọt nước trong đại dương, chỉ có thể xuôi theo. Tề Lâm đế nữ lờ mờ nghe hiểu lời Lý Thất Dạ nói. Tín ngưỡng cũng có thể thành đạo sao? Có thể, Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi tín ngưỡng đạo của ta thì ta sẽ che chở ngươi, không phải ta là chúa cứu thế của ngươi, chỉ cộng sinh lẫn nhau. Tề Lâm đế nữ nghe Lý Thất Dạ giải thích xong đã hiểu tại sao Phật giã khác biệt. Thế nên Phật giã mới có lực lượng che chở, lực lượng tín ngưỡng như vậy. Lý Thất Dạ nói với Tề Lâm đế nữ. Lên đi, lên đốt nhang. Tề Lâm đế nữ đi theo, lòng thầm lấy làm lạ, nàng mở miệng muốn nói nhưng không biết nên nói sao. Thấy Tề Lâm đế nữ ngập ngừng muốn nói, Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu. Nhà đầu, có gì cứ hỏi đi. Tề Lâm đế nữ không biết nên nói sao nhưng cuối cùng vẫn đặt câu hỏi. Công tử cũng có lúc kính bái người khác sao? Tề Lâm đế nữ cho rằng trùm vô thượng như Lý Thất Dạ đã đứng trên đỉnh thế giới, cõi đời này còn ai đáng giá hắn kính bái? Đây là chào tiên hiền. Lý Thất Dạ nhìn Tề Lâm đế nữ, chậm rãi nói. Mặc dù trên đời không có cứu thế giới gì nhưng trên đời vẫn có các dũng giả đi trước. Dù lúc hắc ám nhất hay ngày hủy diệt thì bọn họ không trái với tâm nguyện ban đầu, nên bọn họ đáng để người tôn kính. Tề Lâm đế nữ thì thào, không trái với tâm nguyện ban đầu. Trong khi Tề Lâm đế nữ nghiền ngẫm thì Lý Thất Dạ liếc nàng, mở miệng hỏi. Nàng cho rằng tâm nguyện ban đầu của tu sĩ là gì? Tề Lâm đế nữ lặng im, nàng không trả lời được. Với đa số tu sĩ thì tâm nguyện ban đầu chỉ vì trở thành đại đế tiên vương. Lý Thất Dạ nhìn thấu Tề Lâm đế nữ, mỉm cười hỏi tiếp. Sau khi trở thành đại đế tiên vương thì sao? Tề Lâm đế nữ lặng im, một tu sĩ trở thành đại đế tiên vương rồi nên làm gì? Tề Lâm đế nữ vẫn không đáp được, bởi vì nàng không phải đại đế tiên vương. Nhất chiến đến cùng, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Khi nàng bước lên con đường này nghĩa là sẽ nhất chiến đến cùng. Lúc nàng còn nhỏ yếu thì cần biến mạnh, cần chiến đấu với người mạnh hơn nữa. Khi đã cường đại rồi nàng phải đấu với mình, với trời, nhảy thoát thế giới này trói buộc. Vì vậy nàng phải nhất chiến đến cùng, nhưng trên đường có người thỏa hiệp, không phải ai cũng có thể nhất chiến đến cùng. Từng có tồn tại vô cùng vĩ đại cuối cùng vứt bỏ tâm nguyện ban đầu, thỏa hiệp giữa đường. Một số người thì nhất chiến đến cùng, dù thân chết đạo tiêu, chết không hối hận, nên bọn họ đáng giá người tôn kính. Lý Thất Dạ khẽ thở dài, đã hiểu tại sao đạo tâm quan trọng chưa? Đạo tâm của ngươi kiên định mới nhất chiến đến cùng được. Nếu đạo tâm không vững, mặc cho ngươi mạnh tới đâu có ngày sẽ trở thành vô địch mà ngươi từng oán hận. Tim Tề Lâm đế nữ rớt cái bịch, nàng lờ mờ đoán được, kia em lòng không đậu hỏi. Ngươi thỏa hiệp là kẻ trốn trong bóng tối sao? Khi hỏi giọng Tề Lâm đế nữ run rẩy, vì đáp án quá kinh người, nhiều người không muốn đối mặt đáp án. Lý Thất Dạ không trả lời câu hỏi, chậm rãi nói. Chúng ta đi lên vái thôi, một là chào tiên hiền, hai là nhìn xem có được đến linh điệp che chở không. Lý Thất Giả cất bước tới trước, từng bước đạp trên bậc thang như leo thang lên vũ trụ. Lúc lên cầu thang, Tề Lâm đế nữ tò mò hỏi, nghe nói ở Đà Lĩnh được đến Linh Điệp yêu ái chắc chắn sẽ mang lại may mắn. Linh Điệp thậm chí che chở ngươi, cho ngươi có được kho báu trong Phật giã, điều này có thật không? Tề Lâm đế nữ nghe đủ loại truyền thuyết về tham tác chi địa, về truyền thuyết Linh Điệp của Phật giã thì nàng nghe lão tổ tông kể. Lý Thất Giả cười lắc đầu nói, trên đời làm gì có may mắn, chẳng qua là một loại lực lượng. Khi nàng không hiểu loại lực lượng này sẽ cảm thấy nó rất bí hiểm, là vô hình chung số phận đã định, là may mắn. Tề Lâm đế nữ nghe cái hiểu cái không, nàng đi theo Lý Thất Giả, không hỏi thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, Lý Thất Giả, Tề Lâm đế nữ leo hết cầu thang lên đỉnh cao nhất Đà Lĩnh. Đứng trên đỉnh núi, Tề Lâm đế nữ bỗng chốc bị rung động. Đỉnh núi là một quảng trường cực kỳ to lớn, toàn quảng trường do tảng đá to tước thành, trải qua vô số năm tháng mưa gió nhưng không mài nhẵn nham thạch thô ráp được. Nhưng khiến người rung động không phải quảng trường siêu to mà là pho tượng khổng lồ trong quảng trường. Đó là một bức tượng Phật, tượng cao lớn thấp thoáng trong mây tựa như người khổng lồ. Tượng Phật ngồi xếp bằng, một tay kết ấn, một tay để trước ngực, đầu cúi xuống như đang trầm tư, ngộ đạo tham thiền. Tượng Phật vô cùng cao lớn, đứng trước bức tượng khiến người ngước nhìn. Tượng Phật không hoàn chỉnh, toàn thân nứt nẻ như đã bị tổn hại nặng. Không thấy tay trái của tượng Phật, không xem rõ khuôn mặt như thể đã bị bôi xóa, không cho phép người chiêm ngưỡng. Tượng Phật khiến người rung động không vì tượng cao lớn mà là khí chàng khó tả. Khi bức tượng Phật sừng sững tại đây cho người cảm giác đầu tiên là trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn. Bức tượng Phật sừng sững tại chỗ này dù là trời cũng rất xa xôi, mặt đất mờ mịt. Tất cả đều nằm dưới chân tượng Phật, dù rời trên cao cũng không đè đầu Phật buông xuống được, mặt đất bên dưới không thể ngăn bước tiến. Bất cứ ai khi tới đây đều muốn vái lạy, dập đầu trước Phật, hôn chân Phật để biểu thị kính ý cao nhất. Tề Lâm đế nữ làm đế nữ Tề Lâm đế gia, nàng không chỉ có đạo hạnh sâu, đạo tâm cứng rắn, nhưng lúc trông thấy tượng Phật đều muốn vái lạy. Trời không cho thấy mặt Phật, Lý Thất Dạ nhìn tượng Phật vô cùng to lớn, lạnh nhạt nói. Trời đúng là tiện nhân, Tề Lâm đế nữ ngây ra, lần đầu tiên nàng nghe có người mắng trời như thế. Tề Lâm đế nữ ngước lên xem kỹ đầu Phật cúi xuống, nhưng mặc cho nàng cố gắng, mở thiên nhãn ra cũng không thấy rõ mặt Phật, dường như bị cái gì che đi. Trong khi Tề Lâm đế nữ cố gắng muốn nhìn rõ mặt Phật thì Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Đừng nhìn, trời không CSO11 ơ mặt Phật, nàng có nhìn cỡ nào cũng không thể thấy. Tề Lâm đế nữ hỏi, tại sao trời không cho thấy mặt Phật? Lý Thất Dạ nhìn tượng Phật, bình tĩnh nói. Đây là một tiên hiền giả, sáng lập một kỷ nguyên, đi trong sông thời gian, chịu tải tín ngưỡng của ức vạn sinh linh qua từng thời đại. Khi tín ngưỡng tụ tập trong tượng Phật, nàng có biết thiên địa nhỏ bé cỡ nào không? Nàng có biết vạn đạo thế giới bé nhỏ đáng kể ra sao? Đây là tín ngưỡng thay thế tất cả, là thế giới quang minh. Khi thế giới như thế tan vỡ, trời không cho thấy mặt Phật. Chương 2897, Linh Điệp, Tề Lâm đế nữ lẩm bẩm lặp lại, trời không cho thấy mặt Phật. Từ lời kể của Lý Thất Dạ khiến Tề Lâm đế nữ tưởng tượng một kỷ nguyên bao la hùng vĩ, quang minh biết bao. Lúc này không chỉ có Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ vái lạy trước Phật, còn có một đoàn người thật dài. Nhiều tu sĩ xếp hàng lặng lẽ theo đoàn chậm rãi tiến lên trước. Trước mặt Lý Thất Dạ là một chiếc xe thần. Chiếc xe thần có dáng chiều mây mù tỏa ánh sáng vân hà, chiếc thần xa như chạy trong vân hà. Một nữ nhân ngồi trên xe thần, nữ nhân khoảng 30 tuổi, phong tư cực kỳ quyến rũ, phong vận trưởng thành khiến người ngẩn ngơ. Nữ nhân tựa nho tím chín mọng làm người ta muốn cắn một miếng, phong vị thiếu phụ rung động lòng người, mắt đưa tình lãng mạn. Thấy nữ nhân đó, Tề Lâm đế nữ đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ ngạc nhiên, không ngờ gặp người quen ở đây. Vãn Hà cốc chủ, nữ nhân chào Tề Lâm đế nữ, Tề gia muội tử. Đã lâu không gặp, nữ nhân này là Âm Hoa Lệ, cốc chủ của Vãn Hà Cốc. Vãn Hà Cốc là truyền thừa ma tộc, một môn song đế, rất mạnh trong Thanh Châu. Tuy bách tộc và ba tộc thần, ma, thiên ở chung không vui vẻ nhưng đế thống tiên môn như Vãn Hà Cốc, Tề Lâm đế gia thường lui tới. Trong khi Tề Lâm đế nữ và chủ Vãn Hà Cốc trò chuyện thì nữ nhân đánh giá Lý Thất Dạ vài lần. Âm Hoa Lệ có nghe về sự tích của Lý Thất Dạ, nàng không muốn trêu vào nam nhân lai lịch không rõ ràng, cực kỳ tà môn như Lý Thất Dạ. Cường giả tu sĩ xếp hàng đằng trước lần lượt tiến lên. Mặc kệ bọn họ ôm tâm tình gì đến đây, khi tới trước tượng Phật đều ôm lòng cung kính, đốt nhang, vái lạy tôn kính tận đáy lòng. Khi nhiều cường giả tu sĩ đốt nhang xong, mắt liếc qua bả vai tượng Phật một cái. Vai tượng Phật rất rộng lớn, nhìn từ xa như có dãy núi dắt ngang. Thoạt trông không bắt mắt nhưng nhìn kỹ thì có các con bươm bướm đậu trên vai Phật. Đó không phải bươm bướm bình thường, nhìn kỹ sẽ thấy các con bươm bướm do ánh sáng biến ra. Thoạt trông mỗi con bướm tỏa ánh sáng nhạt, Đây là linh điệp của Đà Lĩnh, linh điệp siêu nổi tiếng, vì nếu ngươi được linh điệp của Đà Lĩnh ưu ái thì sẽ bình an trong Phật giã, nó thậm chí đưa ngươi đến nơi có kho báu Phật giã. Nghe đồn từng có ba người được linh điệp của Đà Lĩnh ưu ái, ba người kia là Thế Đế, Thánh Đế, Quy Phàm Cổ Thần. Đời sau có người cho rằng Thế Đế, Thánh Đế, Quy Phàm Cổ Thần bởi vì được đến linh điệp ưu ái mới nhận được tạo hóa lớn, có thành tựu về sau. Mặc kệ người đời sau nói có chính xác không, cường giả tu sĩ đến Phật giã đều sẽ bái tế một phen để tỏ lòng tôn kính, đương nhiên nếu được linh điệp ưu ái thì càng tuyệt. Nên khi rất nhiều người đốt nhang sẽ không kê ìm được nhìn linh điệp trên vai Phật một cái. Các linh điệp nằm tại đó không nhúc nhích, không hề ưu ái ai. Đoàn người tiến lên trước, thật lâu sau tới lượt Lý Thất Dạ và Tề Lâm Đế Nữ. Lý Thất Dạ đốt nhang vái lạy, chậm rãi nói, nhân gian đại đạo chính tang thương, tiên hiền đi xa, hôm nào hãy xem ta điển ngã. Lý Thất Dạ nói câu đó khiến nhiều tu sĩ liếc mắt. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ là đệ nhất hung nhân, nghe hắn bá đạo nói, nhiều người cho rằng tiểu tử này đúng là ngông, tới đâu đều sẽ buông lời ngông cuồng. Lý Thất Dạ vái, Tề Lâm Đế Nữ thì cung kính hơn nhiều, đốt nhang xong nàng dập đầu ba cái trước tượng Phật tỏ lòng tôn kính. Lý Thất Dạ, Tề Lâm Đế Nữ đốt nhang xong định rời đi thì bùm một tiếng, các con linh điệp đậu trên vai Phật xả xuống. Thấy các con linh điệp bay ra, có người hét to một tiếng. Linh điệp động, các con linh điệp bay xuống quay quanh Lý Thất Dạ, trên dưới phập phình như rất vui vẻ, như các tiên ếch linh đang bay múa. Không, không, 56 cây cây. Thấy cảnh đó, có cường giả thế hệ trước hét to. Ta đến Phật giã không dưới 10 lần nhưng chưa từng thấy linh điệp nhúc nhích, hôm nay toàn bộ linh điệp bay xuống là sao? Một lão tổ kiến thức uyên bác giật mình kêu lên, quá khó tin, nghe đồn trước kia Thế Đế tới đây chỉ có linh điệp một vai bay xuống quay quanh Thế Đế. Hiện tại đệ nhất hung nhân khiến linh điệp trên hai vai đều bay xuống. Thấy tất cả linh điệp bay đến bên cạnh Lý Thất Dạ, lượn quanh hắn, các tu sĩ hâm mộ ghen tị nói. Quá may mắn, đây là truyền thuyết chân mệnh thiên tử sao? Tề Lâm Đế Nữ cũng há to mồm, nàng chỉ nghe nói có Thế Đế, Thánh Đế, Quy Phàm Cổ Thần là từng được linh điệp ưu ái. Bây giờ Lý Thất Dạ được toàn bộ linh điệp thích, rất khó tin. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, thổi nhẹ, từ đâu tới hãy về nơi đó, một con ở lại đủ rồi. Lý Thất Dạ thổi hơi, tất cả linh điệp bay lên trời, lại đậu trên vai Phật, chúng nó một lần nữa nằm yên trên vai không nhúc nhích. Thổi tất cả linh điệp bay đi chỉ để lại một con linh điệp đậu trên vai. Lý Thất Dạ liếc linh điệp đậu trên vai mình, nói với Tề Lâm Đế Nữ. Đi thôi, đám người thấy cảnh đó đều xoe tròn mắt. Với đa số người thì được càng nhiều linh điệp ưu ái càng tốt. Lý Thất Dạ thì thổi hết linh điệp chỉ để lại một con, quá tà môn, tại đây có người ngại linh điệp nhiều. Cộp cộp cộp, khi Lý Thất Dạ mang theo Tề Lâm Đế Nữ định rời đi thì một chuỗi tiếng bước chân đồng đều vang lên. Tiếng chân vững chắc, mặt đất cũng rung lên theo tiếng bước chân. Trong phút chốc một đoàn 36 người leo lên đỉnh núi, khi đoàn người có mặt, không khí trên đỉnh núi căng thẳng. Đội chỉ có 36 người, tất cả toát ra khí thế hung mãnh. Khiến người sợ nhất là mắt bọn họ bắn ra tia sáng tàn nhẫn và sát phạt. Đội 36 người đều mặc áo giáp sắc lạnh, giáp màu đỏ đen, đó không phải màu nhuộm mà là dấu vết máu tươi khô lại. Khi đội đó xuất hiện loáng thoáng có mùi máu, thấy đội kia, có người sợ hãi hét thất thanh. Ngự Long Tử Kỵ, Lý Thất Dạ biết thanh niên dẫn đầu đội, đó là Ngự Long Đồng Tử, gã dẫn dắt đội Ngự Long Tử Kỵ. Ngự Long Tử Kỵ là đội cực kỳ hung tàn, do đại đồ đệ của Ngự Long Thượng Thần, cũng là đại sư huynh của Ngự Long Đồng Tử thành lập. Thượng Quan Vân truyền thừa y bát của Ngự Long Thượng Thần thành Thượng Thần có hai rồ đằng. Một môn song thần, có thể nói truyền thừa Ngự Long Thượng Thần đáng giá kiêu ngạo, dù sao gã xuất hiện lùm cỏ mà được thành tựu như vậy là đã rất ghê gớm. Vì Ngự Long Thượng Thần và 8 vị Thượng Thần khác cùng thành lập Ngự Long Kỵ nên Thượng Quan Vân tạo ra đội gồm 36 người đặt tên là Ngự Long Tử Kỵ. Có sư phụ nào thì đồ đệ nấy, Ngự Long Thượng Thần xuất thân cướp bóc thổ phỉ, Ngự Long Kỵ là đội ăn cướp, Ngự Long Tử Kỵ cũng kế thừa y bát của Ngự Long Kỵ. Ngự Long Tử Kỵ thường làm chuyện vào nhà cướp của, thích nhất cướp bóc một số tu sĩ đi bên ngoài một mình, hoặc đánh lén đoàn độ thám hiểm nhỏ. Bọn họ không chỉ cướp báu vật, tiền tài, công pháp của người ta còn hay giết người diệt khẩu. Chương 2898, Ngự Long Tử Kỵ. Rất nhiều người biết rõ vài chuyện do Ngự Long Tử Kỵ làm nhưng bởi vì bị giết người diệt khẩu nên thường không có bằng chứng để chứng minh là Ngự Long Tử Kỵ làm. Bởi vậy nhiều người kiêng dè Ngự Long Tử Kỵ, vì bọn họ thích cướp tu sĩ đi đơn lẻ. Mặc kệ người mạnh hay yếu, bị Ngự Long Tử Kỵ theo dõi là thường chỉ có một con đường chết. Thượng Quan Vân trở thành thượng thần rồi ít khi tự mình dẫn dắt Ngự Long Tử Kỵ, gã giao đội cho Ngự Long Đồng Tử. Nên lúc Ngự Long Đồng Tử lừa gạt gã không chỉ dùng đe dọa, nếu đe dọa không có kết quả thì gã dẫn Ngự Long Tử Kỵ đi cướp. Thấy Lý Thất Dạ, Ngự Long đồng tử cười tươi chắp tay hướng hắn. Lý đạo huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lý Thất Dạ chỉ hờ hững liếc Ngự Long đồng tử, không thèm đáp lại. Ngự Long đồng tử không phật lòng, gã vẫn cười nói. Đây đều là huynh đệ của ta, bọn họ là nam nhi thiết huyết, trong đời kính nể nhất là nam tử hán dám làm dám chịu. Sự tích của Lý đạo huynh lưu truyền rộng, đạo huynh không sợ bất cứ cường giả khiến huynh đệ khâm phục, sau này Lý đạo huynh có gì cần thì. Ngự Long đồng tử vỗ ngực bồm bộp, bộ dáng hào khí ngút trời. Cứ lên tiếng, miễn Ngự Long tử kỵ chúng ta làm được nhất định sẽ vượt lửa qua sông. Về sau Lý đạo huynh có chuyện gì nhớ đừng khách sáo, cứ việc sai bảo, ai kêu chúng ta là huynh đệ. Thấy Ngự Long đồng tử và Lý Thất Dạ quen thuộc thì đám người hút ngụm khí lạnh. Đám căn cướp thổ phỉ Ngự Long đồng tử đã khiến người kiêng kỵ, nếu cộng thêm đệ nhất hung nhân siêu tà môn sẽ là tổ hợp khủng khiếp, khi đó sẽ là tận thế cho nhiều tiểu môn tiểu phái. Đối với Ngự Long đồng tử nhiệt tình chỉ hờ hững đáp lại. Không phải ai cũng có tư cách xưng huynh gọi đệ với ta, ít ra ngươi chưa đủ tư cách. Lý Thất Dạ nói xong không chút ngừng lại cùng Tề Lâm đế nữ xuống núi. Một câu hờ hững khiến mọi người ngạc nhiên, đám người không ngờ Lý Thất Dạ sẽ nói câu kiêu ngạo, bá đạo, không chút nể mặt như vậy. Lý Thất Dạ nói thẳng Ngự Long đồng tử không có tư cách xưng huynh gọi đệ với hắn trước mắt bao người là tát mạnh vào mặt gã, vào mặt Ngự Long tử kỵ. Mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ không nể mặt như thế rất là khủng. Tuy nhiều người trong lòng không muốn quen với người như Ngự Long đồng tử, tất cả đều e ngại gã, không bao nhiêu người chịu làm bằng hữu. Nhưng nếu Ngự Long đồng tử quyết nắm tay ngươi xưng huynh gọi đệ thì đa số không dám chặt đứt tình cảm đó. Dù ngươi rất mạnh, không sợ Ngự Long đồng tử, không sợ Ngự Long tử kỵ, không sợ Ngự Long thượng thần, nhưng khi Ngự Long đồng tử kéo tay ngươi xưng huynh gọi đệ thì ngươi cũng ngại nói thẳng mặt là gã không có tư cách, cùng lắm khách sáo một chút, dù sao nhiều người không dứt khoát chặt đứt mối quan hệ này được. Lý Thất Dạ thì khác, hắn nói thẳng trước mắt mọi người là Ngự Long đồng tử không có tư cách xưng huynh gọi đệ với hắn, bá khí và không nể tình làm đám người sững sờ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng rời đi, Ngự Long đồng tử đứng cứng ngắc tại chỗ, biểu tình cực kỳ khó xem. Nhưng lạ là Ngự Long đồng tử nhịn xuống, rời khỏi đà lĩnh, Tề Lâm đế nữ bật cười nói. Công tử nói như thế là tát tai Ngự Long đồng tử rồi, e rằng hắn sẽ ghi hận trong lòng. Chỉ là một con hổ mặt cười, không cần chừa tình cảm gì cho loại người này. Lý Thất Dạ cười tùy ý, nếu hắn biết điều thì tránh xa ta chút, không thì ta khiến hắn chết không có chỗ chôn. Tề Lâm đế nữ cười cười, nếu Ngự Long đồng tử muốn làm động tác nhỏ, hại Lý Thất Dạ thì gã tự tìm đường chết. Như Lý Thất Dạ nói, Ngự Long đồng tử sẽ chết không có chỗ chôn. Phật giã rộng lớn vô biên, cỏ khô đung đưa, nhưng Phật giã không chỉ có cỏ khô, bề ngoài nó bình tĩnh nhưng ẩn giấu rất nhiều hung hiểm. Khi Tề Lâm đế nữ theo Lý Thất Dạ đi xa, xa xa thấy một ngọn thần nhạc cực kỳ to lớn. Thần nhạc đâm lên vũ trụ, mây mù bao phủ không thấy đỉnh. Trước tòa thần nhạc như vậy sinh linh nào cũng cảm thấy mình nhỏ bé, như thể thần nhạc đó là ngọn núi cao nhất cửu thiên thập địa, tất cả đại mạch xuất phát từ đây. Đinh, Tề Lâm đế nữ cùng Lý Thất Dạ từ xa đi ngang qua thần nhạc chợt có tiếng chuông, thanh âm không vang dội. Đinh, khi tiếng chuông vang lên, chân Tề Lâm đế nữ mềm nhũn, tựa như hồn phách xuất khiếu không theo khống chế. Tề Lâm đế nữ suýt té xuống đất nếu không nhờ Lý Thất Dạ nhanh tay lẹ mắt siêu nàng. Mặt Tề Lâm đế nữ trắng bệch hoảng sợ hỏi, đó là thứ gì? Không trách Tề Lâm đế nữ hốt hoảng như vậy. Đạo hạnh của Tề Lâm đế nữ rất mạnh, nhưng trực tiếp quỳ khi nghe tiếng chuông, đó là lực lượng khủng bố biết bao. Lý Thất Dạ dìu Tề Lâm đế nữ, bàn tay to đè xuống thiên linh. Tiếng chuông, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ta ổn định tinh thần cho nàng, hãy mở thiên nhẫn ra xem, nếu không nàng sẽ thành cho. Khi Lý Thất Dạ ấn huyệt thiên linh của Tề Lâm đế nữ, hắn cảm giác một dòng nước ấm quanh quẩn trong tâm tần hồn phách. Tề Lâm đế nữ yên tâm, nàng hít sâu, mở thiên nhãn ra. Mở thiên nhãn rồi mắt Tề Lâm đế nữ xuyên thấu qua mây mù quanh quẩn thần nhạc thẳng lên vũ trụ. Sâu trong vũ trụ một mảnh hoang tàn, Tề Lâm đế nữ thấy tòa thần nhạc bị chém ngang. Thần nhạc là ngọn núi cực kỳ cao lớn đâm thẳng lên vũ trụ, tòa thần nhạc cao to như thế vốn nên là ngân hà quanh quẩn, trời trăng ra vào trong đó. Nhưng bây giờ thần nhạc bị lực lượng không biết tên chém ngang, tất cả tại hạ lớn từng vòng quanh thần nhạc đều vỡ nát. Nên khi nhìn vũ trụ thì thấy vô số đá vụn rải rác trong hư không, có sao lớn bị xuyên thủng, bị xẻ ra, có ngôi sao bị đánh nát bấy. Trên vùng cao nhất thế giới vỡ nát này treo lơ lửng cái chuông to, chuông bằng vàng rồng, có ánh sáng vòng quanh. Tiếng chuông vừa rồi vang lên từ chuông to, Tề Lâm đế nữ nhìn chuông lớn đó, hỏi, chuông to này hủy tòa thần nhạc đó sao? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, không, cái chuông chỉ muốn bảo vệ phương thế giới này, tiếc rằng trước lực lượng hủy diệt thì mọi dãy ruộng đều phí công. Mạnh đến mấy cũng không thể bảo vệ được ai, cuối cùng vẫn tan vỡ. Tề Lâm đế nữ mở miệng nói, vậy chẳng phải là báu vật vô thượng, trên đời khó địch lại rồi. Đúng, không sai, nó xứng là báu vật vô thượng, uy lực tuyệt luân. Lý Thất Dạ gật đầu nói, cho dù không phải trọng khí thì cũng là Phật bảo rất kinh khủng. Tề Lâm đế nữ kinh ngạc hỏi, không ai trông chừng Phật bảo như vậy sao? Luôn luôn có, Lý Thất Dạ cười nói, nàng hãy xem kỹ, có phải là có người núp ở đó không? Được Lý Thất Dạ nhắc nhở, Tề Lâm đế nữ quan sát kỹ, một lúc lâu chợt thấy có lão nhân ngồi xếp bằng trong một ngôi sao lớn bị xuyên thủng. Lão nhân núp trong cái hố, xung quanh dựng lên các phòng ngự, có thần kim phong thiên. Lão nhân mặc áo vàng, tuy không lộ ra khí thế kinh người nhưng trực giác cho Tề Lâm đế nữ biết đây tuyệt đối là một vị thượng thần. Chương 2899, kỳ quan Phật giả. Tề Lâm đế nữ nhìn kỹ mới thấy không chỉ có một người, trong ngôi sao vỡ nát, trong đá lởm chởm, trong hư không đều có người. Những người trốn trong trời sao vỡ nát này đều cực kỳ cường đại, bọn họ dựng lên các phòng ngự như đang đề phòng cái gì. Bọn họ nhìn chằm chằm cái chuông to như đang tìm kiếm sơ hở gì. Một tiếng gầm trầm đục vang lên, là lúc này, một tiếng rồng ngâm, một người nhảy vọt lên, ba rồ đằng đánh ra. Người đó háo thành cự long, có tám cánh. Cự long xông tới trước chuông to, bàn tay to vỗ vào thân chuông, tay khác chụp xuống chuông lớn muốn chấn áp, lấy chuông đi. Thấy người đó ra tay, Tề Lâm đế nữ kiến thức rộng giật mình thì thào. Sát xí thượng thần ba rồ đằng nổi danh đã lâu. Đinh, khi bàn tay thượng thần sắp chạm vào cái chuông thì thanh âm vang lên. Bùm, sóng âm như sóng dữ ập đến, máu phun tung tóe. Từ hai bàn tay to lan tràn đến thân thể sát xí thượng thần tan nát. A, à, một tiếng hét thảm, chớp mắt cơ thể sát xí thượng thần bị hư hoại háo thành một đoàn huyết vụ. Ánh sáng chợt lóe trong huyết vụ, thượng thần dù gì là thượng thần, trong phút sinh tử chân mệnh nhờ có rồ đằng che chở nên chạy thoát, trốn ra khỏi hư không vỡ nát. Dù chân mệnh của sát xí thượng thần bỏ chạy, nhưng khoảnh khắc chạy trốn chân mệnh tối tăm không ánh sáng. Mặc dù sát xí thượng thần sống tiếp nhưng tổn hại nặng thế này cần mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm để phục hồi, không thể trở lại đỉnh cao. Khi tiếng chuông ngân lên, những người trốn trong ngôi sao vỡ, đá vụn hay giữa hư không đều tỏa ánh sáng, quanh người dâng lên từng tầng phòng ngự. Nhưng sóng âm trùng kích, một chuỗi tiếng vỡ răng rắc vang lên, phòng ngự của bọn họ vỡ ra từng lớp. Có người bị trùng kích hộc máu, bị thương không nhẹ, đương nhiên tốt hơn sát xí thượng thần bị hủy diệt thân thể rất nhiều. Những người trốn ở đây đều là thượng thần, bọn họ sớm núp thật lâu, nghiên cứu cái chuông rất lâu, nên khi chuông ngân lên là bọn họ chuẩn bị phòng ngự sẵn sàng. Dù vậy vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản uy lực cái chuông đó, từ đó thấy được uy lực của chuông khủng bố cỡ nào. Tề Lâm đế nữ hút ngụm khí lạnh nhìn, sát xí thượng thần là thượng thần ba rồ đằng thành danh đã lâu, nhưng trước tiếng chuông đó thân thể nháy mắt hủy diệt. Nếu Tề Lâm đế nữ đứng ở nơi đó e rằng sẽ thành cho ngay, không có cơ hội chạy trốn. Tề Lâm đế nữ hoảng sợ nhìn cái chuông này quá khủng bố, chưa chắc Tề Lâm đế ra lấy ra báu vật cùng đẳng cấp để đối kháng lại chuông to được. Chuyện này bình thường, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, có chuông này trong tay đánh với Phạt Thiên Chi binh cũng không sợ, nó là báu vật có thể ngăn lực lượng hủy diệt. Tề Lâm đế nữ dùng mình, Phạt Thiên đế binh, truyền thuyết được Đại Đế Tiên Vương chế tạo dành cho cuộc chiến trung cực, uy lực không cách nào tưởng tượng. Trên đời hiếm thấy Phạt Thiên đế binh, hiện tại Lý Thất Dạ nói cái chuông này có thể đánh một trận với Phạt Thiên đế binh, quá khủng bố. Minh Nhân Qua trong tay Đạp Tinh Thượng Thần cũng là một món Phạt Thiên đế binh, nhưng nói đúng ra ra chỉ là thô phôi. Trước kia Minh Nhân Tiên Đế cảm thấy mình chế tạo Minh Nhân Qua không thể vượt qua chân tiên sáo trang của gã nên không tỉ mỉ điêu mài gì nữa, tặng lại cho Đạp Tinh Thượng Thần. Tề Lâm đế nữ hỏi, cái chuông to khủng bố như vậy tại sao không có Đại Đế Tiên Vương cao vị đến lấy? Tuy chuông này rất mạnh, Đại Đế Tiên Vương bình thường không lấy xuống được, Đại Đế Tiên Vương đủ mạnh thì không muốn lấy nó. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đó là cái chuông của ý chí, do các vị vô thượng thánh Phật hiến tế mà thành. Khi lực lượng hủy diệt buông xuống, các thánh Phật dâng ra mạng sống, tế túi ra, luyện hóa Phật đạo của mình đan thành cái chuông to. Bọn họ muốn dùng hết sức mạnh của mình để bảo vệ. Hơn nữa không chỉ có thánh Phật hiến tế mà, còn có ngàn vạn thiện nam tín nữ dâng lên máu thịt của mình, tế lòng thành kính với Phật đạo, thắp sáng Phật quang, khiến nó che chở một phương thiên địa, hy vọng ngăn được lực lượng hủy diệt. Nói đến đây thở dài, tiếp tục bảo, tiếc rằng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản hủy diệt, kết cuộc thành cho. Trái tim Tề Lâm đế nữ run rẩy. Thánh Phật tế luyện chính mình, thiện nam tín nữ cũng hiến tế chính mình, đây là cuộc hiến tế khiến người kính rồi lại khủng bố biết bao. Lý Thất Dạ chỉ đẻm bến mê cho Tề Lâm đế nữ. Nàng nhìn kỹ xem, chuông này có nhân quả. Đại Đế Tiên Vương mạnh thật sự không muốn dính vào loại nhân quả này, vì nó mang theo chấp niệm thủ thế của Thánh Phật, bi tráng của các thiện nam tín nữ, là nhân quả lớn giây phút hủy diệt. Đại đế tiên vương cường đại muốn tước đi nhân quả cũng cần nhiều thời gian và công sức, có thời gian và công sức gió không bằng tự luyện phạt thiên đế binh thích hợp với mình. Tề Lâm đế nữ hiểu ra, tuy báu vật tốt nhưng không nhất định thích hợp, hoặc là chỉ có thượng thần tới đây cướp chuông to chứ đại đế tiên vương cao vị không muốn. Lý Thất Dạ thu tay về, nói với Tề Lâm đế nữ. Đi thôi, Tề Lâm đế nữ vội vàng thu lại tầm mắt cùng Lý Thất Dạ tiến lên, nàng không dám ở lại lâu. Cái chuông quá khủng bố, chỉ tiếng chuông đã có thể trấn áp Tề Lâm đế nữ. Tề Lâm đế nữ theo Lý Thất Dạ tiến lên trước, dọc đường đi nàng được mở rộng tầm mắt, thấy rất nhiều kỳ quan. Trên Phật giã, Tề Lâm đế nữ từng thấy một cự Phật trên mặt đất nứt ra. Cự Phật cao vạn trượng trườn bầu trời, tay cầm phục ma trượng vỗ trời vươn lên, nhưng cự Phật chỉ có thể giữ tư thế đó, không biết lực lượng gì bắn thủng đầu, để lại cái lỗ lớn trên đỉnh đầu. Cự Phật mất hết Phật tính, bao nhiêu năm tháng trôi qua, vô số gió táp mưa xa qua đi, thân thể vẫn tồn tại, cơ thể cứng rắn như làm bằng sắt. Từng có cường giả thử di chuyển cự Phật, nhưng mặc cho cường giả gồng sức cỡ nào, dốc hết sức ra vẫn không lay chuyển được cự Phật. Trên Phật giã, Tề Lâm đế nữ từng thấy một Phật tự to vô cùng. Tuy nhiều vị trí Phật tượng sụp đổ nhưng xem như còn nguyên vẹn. Các thánh tăng quỳ rạp dưới đất, xung quanh có ngàn vạn sư, thiện nam tín nữ quỳ rạp dưới đất. Nhưng bọn họ đã chết, thành các xác khô. Dù vậy người bọn họ tỏa ánh sáng nhạt, ánh sáng cực kỳ thánh khiết. Nhìn từ trên xuống sẽ thấy những thánh tăng, ngàn vạn thiện nam tín nữ quỳ rạp hợp thành đồ án cực lớn, đồ án như đang cầu khẩn điều gì với trời. Tề Lâm đế nữ khó hiểu nhìn hình ảnh. Đây là khi lực lượng hủy diệt đến có người lòng ôm thiện niệm, lòng sinh từ bi, cầu xin trời tha cho sinh linh thiên hạ. Đây đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, trời sẽ bỏ qua ai? Thiện cũng tốt, ác cũng vậy, chỉ là con kiến. Tề Lâm đế nữ nghe xong mới hiểu, lòng run rẩy. Nếu lúc mình sống mà thế giới sắp hủy diệt, các sinh linh quỳ rạp dưới đất van xin tha mạng, cách làm thấp hèn biết bao, nhưng cuối cùng bọn họ chẳng được tha cho.